Các bạn đang nghe tập 5 bộ truyện Khống Mộng Sư của tác giả Ân Dưỡng qua sự diễn đọc của Chan trên kênh YouTube Chan Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta không động đậy, chăm chú quan sát. Giữa bầy côn trùng dày đặc kia, ẩn hiện mũi kiếm sắc bén đang nhắm thẳng vào mắt ta, rồi lại đột ngột chuyển hướng đâm vào chiếc gương bên hông. Ngay khi mũi kiếm gần chạm mặt gương, ta vươn hai ngón tay kẹp chặt lưỡi kiếm, thầm lo lắng. Người đâu rồi? Chỉ một thoáng thất thần, thân thể ta đã bị bướm đêm vây kín. Trước mắt chỉ toàn một màu trắng xóa, âm thanh bên tai càng lúc càng lớn. Lũ bướm đêm gần sát trong gang tấc, như có chi giác, định chui vào từ mắt, mũi, tai, miệng. Ta đoán lúc này nhìn từ xa, trông ta hệt như một bức tượng trắng quỷ dị, toàn thân phủ kín bởi lớp côn trùng dày đặc. Thuật nhập mộng, giết người của Điềm Hồng Tùng đúng là lợi hại. Lý Tuyên chẳng rõ đang ở nơi đâu. Ta nhắm chặt mắt, định vận khí phá giải thì trước mắt chợt nhuộm một màu đỏ rực. Ta chậm chậm mở mắt. Cánh hoa đỏ thẫm lan từ bờ mi xuống, ánh sáng trong tầm nhìn từ trắng chuyển sang đỏ. Cúi đầu nhìn bờ vai, mỗi con bướm đêm đều dừng lại, hóa thành cánh hoa phủ đầy thân thể. Lý Tuyên muốn tiến lại gần quan sát, lại bị đánh bật ra xa mấy trượng. Một bóng người áo vải nhẹ đáp từ không trung xuống, mang theo cơn gió lớn thổi tung cánh hoa trên người ta, dài khắp đại điện. Một lát sau, cánh hoa rơi lả tả xuống mặt đất. Ta ngẩng đầu nhìn người ấy, chậm rãi đưa tay hưng lấy một cánh hoa đang bay. Trầm Nguy chắn trước mặt ta, ngoái đầu nhìn lại. Trò trẻ con vậy mà cũng để trúng chiêu. Ta siết chặt cánh hoa trong tay. Sao người tới trễ vậy? Hắn im lặng giây lát, cụp mắt xuống. Trong phòng còn hai nữ nhân nên chậm trễ một chút. Biết rồi. Ta bóp nát cánh hoa. Lý Tuyên cuối cùng cũng nhìn rõ người đến, sau một hồi mới phản ứng được, chỉ tay mắng lớn. Thế ra là ngươi. Các ngươi đúng là thông đồng làm bậy, đúng là cặp gian phu dâm phụ vô liêm sỉ. Trầm Nguy khựng lại. Ô, hắn biết rồi à? Ta khẽ ho một tiếng. Chẳng là đoán thôi. Trầm Nguy nhìn thẳng vào Lý Tuyên, bỗng nhoẻn miệng cười. Xem ra ngươi cũng có chút mắt nhìn. Lý Tuyên bị sự trơ tráo của chúng ta làm cho nghẹn họng, không thốt ra được lời nào. Đi thôi. Ta kéo lấy Trầm Nguy bay ra khỏi điện. Khương Tiễn, các người định đi đâu? Đứng lại! Lý Tuyên điên cuồng đuổi theo. Đêm nay Hồ Tâm Các sẽ bị thiêu rụi. Cho dù không thả ta ra, các người cũng sẽ bị thiêu chết cả thôi. Nhưng vừa tới cửa, hắn đã bị kết giới vô hình đánh bật trở lại. Hắn quay cuồng tìm lối ra, song khắp nơi đều là ngõ cụt. Thế là hắn hóa ra trường kiếm, điên cuồng chém loạn xạ xung quanh. Chẳng đã xài Sở Vô Yếm cho người canh giữ hai cây cầu rồi. Đợi đến khi lửa lớn thiêu rụi Hồ Tâm Các, các người tất cả đều phải chôn cùng chẫm. Các người có nghe thấy không? Hắn biết ta có thể nghe được. Khương Tiễn, không có chẫm, các người cũng chẳng sống nổi đâu. Lý Tuyên đập phá toàn bộ đồ đạc trong điện, tay cầm kiếm chém tan bàn ghế, rồi giận dữ vung kiếm chém rách màn giường. Tiện nhân, tiện nhân! Tấm màn màu hổ phách bị hắn chém rách từ giữa, phát ra tiếng vải rách chói tai. Lý Tuyên nhìn chằm chằm tấm màn lay động ấy, ánh mắt bỗng trở nên đờ đẫn, từ từ bước tới gần. Giây tiếp theo, hắn đã nằm dài trên giường. Trong tầm nhìn mơ hồ, màu xanh vàng dịu nhẹ lặng lẽ phảng phất. Người tỉnh rồi à, Tuyên Nhi? Mẫu hậu. Phùng Thông vén nhẹ tấm màn lụa lên nóc bạc, ánh mắt đong đầy ý cười nhìn hắn. Mẫu hậu gì chứ, điện hạ lại nhớ hoàng hậu nương nương rồi sao? Lý Tuyên nhìn bà chằm chằm, đáy mắt hiện lên nỗi đau tận cùng. Ánh lệ không kìm được lặng lẽ dâng lên. Khương Tiễn, tiện nhân đó lại dám dùng người để mê hoặc trẫm. Phùng Thông vội đưa tay bịt miệng hắn. Điện hạ nói gì vậy? Để vệ hạ nghe được lại mắng cho đấy. Thấy Lý Tuyên lập tức yên lặng, bà lại đưa tay sờ lên trán hắn. Phải chăng là bệnh đến hồ đồ rồi sao? Lý Tuyên nằm yên bất động, lặng lẽ nhìn bà. Lệ nóng rơi từ đuôi mắt ửng đỏ, lặng lẽ chảy xuống bên gối. Phùng Thông hơi cau mày, áp tay lên má hắn, giọng đầy dịu dàng. Điện hạ là gặp ác mộng sao? Lý Tuyên ngẩn ngơ nhìn bà. Hắn biết rõ tất cả đều là giả dối, nhưng mà đây là Phùng Thông. Không rõ còn bao lâu, hắn bỗng lên tiếng. Quý phi tỷ tỷ, ta mộng thấy rất nhiều năm sau, người sẽ rất ghét ta, không cần ta nữa. Phùng Thông khẽ cong môi, cười. Làm sao có thể chứ? Điện hạ sẽ thành thái tử, thành hoàng đế, ta sẽ mãi mãi ở bên điện hạ. Lý Tuyên chăm chú nhìn bà, môi khẽ nhếch lên. Phải rồi, ở đây thì người sẽ mãi mãi bên ta, còn ta thì sẽ không quấy rầy người nữa. Ta lặng lẽ nhìn tòa cung điện thu nhỏ trong tay. May thay, kẻ bạc tình như Lý Tuyên cũng có chút thật lòng, ngoan ngoãn để ta nhốt lại. Trầm Nguy nhìn nơi đó, ánh mắt dần trầm xuống, nhau mắt suy nghĩ. Nữ nhân đó là... Ta liếc mắt nhìn hắn. Thái hậu Phùng Thông, ngươi đến Trường Lăng chẳng phải từng gặp rồi sao? Là bà ta sao? Trầm Nguy giật mình cúi đầu bật cười. Khác quá, ta cũng không nhận ra. 25 tuổi và 40 tuổi dĩ nhiên sẽ khác biệt. Ta chăm chú nhìn hắn, ta cũng sẽ già đi. Đến lúc đó ngươi cũng không nhận ra sao? Sư phụ, ta... Trầm Nguy ngập ngừng. Nàng chỉ lớn hơn ta có 2 tuổi thôi mà. Ta phẩy tay xóa tan hư ảnh trong lòng bàn tay, lạnh lùng nhìn hắn. Nhớ rõ thế cơ à? Hắn im lặng một lát. Ta sai rồi, không nên nhìn bà ấy. Trở lại mộng không, ta ôm lấy chiếc lồng bạc. Con cá mộng bên trong vẫn đang yên lặng ngủ say. Trầm Nguy nói, có vẻ như Sở Vô Yếm vẫn chưa ngủ nhỉ? Không sao, ta đã sớm tách hồn xong rồi. Trầm Nguy nghi hoặc, nàng định làm gì? Ta ôm lồng bạc trong tay, bước vào giấc mộng trống rỗng của Lý Tuyền. Lồng bạc giam cầm 10 năm vừa mở ra, con cá ấy quấn quanh cổ tay ta bơi lượn. Ta đưa tay lên cao, cá bơi trong không trung từng vòng, thân thể nó lớn dần, dần dần che kín cả bầu trời. Ta ngẩng đầu nhìn lên, người bên cạnh giọng lạnh như băng, răng nghiến ken két. Nàng, vì sao không dùng Sở Vô Yếm? Ta nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ nghiêng người tới gần, mũi nhẹ hít một hơi. Người có ngửi thấy mùi gì không? Trầm Nguy siết chặt cổ tay ta, giọng đầy căm tức. Nàng luyến tiếc hắn sao? Ta nhìn hắn một lúc, đột nhiên vung tay đánh mạnh vào trán hắn. Cháy rồi đấy, mau tỉnh lại đi. Ta từ từ mở mắt, ánh lửa hắt lên mặt bồng rát. Trước mắt là màn lụa xanh đang cháy rực, cửa sổ nổ vang lách tách, khói đen do dầu tùng bốc lên ngập tràn trong phòng. Lý Tuyền đang ngã dưới đất. Ta đỡ hắn lên giường rồi đứng bên cửa sổ cúi đầu nhìn xuống. Toàn bộ Hồ Tâm Các đã chìm trong biển lửa, trên trời vẫn đang có tuyết rơi, trắng xóa lả tả. Cây cầu đá lạnh lẽo vắng tanh không một bóng người, nhưng lớp tuyết trên mặt cầu lại chẳng đủ trắng. Ta lấy chiếc gối mềm ném ra ngoài, liền bị mũi tên từ trong đêm đem bắn xuyên qua, tan thành mảnh vụn. Ta lập tức đóng sập cửa sổ lại, âm thanh mũi tên cắm vào ván gỗ dồn dập vang lên. Phập phập phập. Xem ra lời Lý Tuyên nói là thật rồi, cung thủ đã chặn cả hai đầu. Đến cả nhảy lầu cũng chẳng được nữa rồi. Cửa sổ phía tây đột ngột mở tung, Trầm Nguy nhảy vào. Ta ngồi bên đầu giường nhìn hắn. Phải đợi bà ấy tỉnh lại. Trầm Nguy nhặt con dao găm dưới đất, rút lưỡi ra hướng về phía Lý Tuyên. Người định làm gì? Ta lạnh giọng hỏi. Hắn đứng cạnh giường chăm chú nhìn Lý Tuyên phòng bị sẵn sàng, đề phòng bất chắc. Không có bất chắc gì cả. Ta nhẹ nhàng vuốt qua hàng mi của Lý Tuyên. Trầm Nguy nắm chặt chuôi dao, cùng ta lặng lẽ đợi chờ, liên tục nhìn ra ngoài. Lửa cháy càng lúc càng dữ, cửa lớn cửa sổ sụp đổ ầm ầm, bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng hét hoảng loạn. Trầm Huy đá bật nửa cánh cửa nhìn ra ngoài rồi quay lại bên cạnh ta. Sư phụ, không đi bây giờ thì chúng ta sẽ chết mất. Ta không hề liếc hắn một cái. Người đi đi, bà ấy chưa tỉnh, ta sẽ không rời đi. Trầm Huy đặt tay lên vai ta, hạ giọng, à tiễn. Ta không chớp mắt nhìn chăm chăm Lý Tuyên, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, trong đầu chỉ còn lại một âm thanh của chính mình. 10 năm qua, tất cả những gì ta làm chính là vì khoảnh khắc này. Xin lỗi, Tiểu Trầm, chuyện này đối với ta còn quan trọng hơn cả sống chết, ngươi đi đi. Ta cúi đầu nhìn vào chiếc gương bên hông, cố nén nỗi luyến tiếc trong lòng, tháo xuống đưa trả lại cho hắn, ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại. Ngươi được tự do rồi. Một lúc sau, đầu ngón tay ta bị một bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy. Năm đó ta đưa mộng tâm cho nàng, đâu phải để nàng lấy nó mà trả lại sự tự do cho ta. Nghe vậy ta khựng lại không đáp lời, nắm chặt chiếc gương đến mức lòng bàn tay đau nhói. Bỗng nhiên một giọng trầm khàn vang lên, không đúng lúc chút nào. Phù Khương, là ngươi? Ai đang nói chuyện vậy? Lý Tuyên trợn to mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc tột độ, đưa tay chạm lên yết hầu của mình. Hắn cố thử phát ra âm thanh, chớp mắt liên tục. Đây là giọng của ta sao? Ta bỗng chốc bừng tỉnh, buông tay Trầm Nguy ra, đỡ Lý Tuyên dậy ôm chặt lấy hắn. Sư phụ! Nước mắt nóng hổi tức khắc thấm ướt vạt áo hắn. Lý Tuyên sững sờ một thoáng, đưa tay vuốt nhẹ đỉnh đầu ta, giọng mang theo chút bất đắc dĩ. Người rốt cuộc đã làm ra những chuyện gì vậy? Một bàn tay từ sau vươn tới kéo ta và Lý Tuyên ra. Người đã tỉnh rồi thì đi thôi. Trầm Nguy đi trước mở đường. Ta kéo tay Lý Tuyên bước ra ngoài, vừa đi vừa lớn tiếng hô cứu giá. Không ít cung nhân thị nữ vội vã theo sau. Tới cửa chính của Hồ Tâm Các, từ xa đã thấy hàng cung thủ chờ sẵn. Lý Tuyên nhíu mày. Là hắn? Trầm Nguy đứng chắn trước mặt ta, giọng trầm xuống. Là Sở Vô Yếm, hắn phụ mệnh đến chặn giết chúng ta, nhưng kỳ lạ là ngay cả hoàng đế đã lộ diện, hắn vẫn không có ý dừng tay. Sở Vô Yếm mặt không đổi sắc nhìn về phía chúng ta, tay nắm chặt cung từ từ giương lên, từng động tác đều lộ rõ sát ý. Ta và Sở Vô Yếm nhìn nhau từ xa, sau lưng là lửa cháy ngút trời, trước mặt là tuyết bay đầy trời, từng cơn gió lạnh dồn dập khiến cả mặt mũi lẫn lòng ta đều rét căm căm. Người nói xem, hắn có thực sự giết ta không? Trầm Nguy trầm mặc một lát. Sư phụ, lần này người thật sự làm quá rồi. Ta hối hận rồi. Ta mím môi khẽ nói, sớm biết thế hôm nay đã không mắng hắn là đồ vô liêm sỉ, giờ chắc hắn hiểu rồi đấy. Sở Vô Yếm đã kéo căng dây cung, rút ra ba mũi tên nhưng vẫn chưa bắn. Ta sải bước tiến lên, đứng giữa trời tuyết, khàn giọng hét lớn. Sở Vô Yếm, người dám dương cung trước mặt thiên tử, người là muốn tạo phản sao? Đáng tiếc là khoảng cách quá xa, đến tai hắn chỉ còn tiếng vang lạc lõng yếu ớt. Chúng ta đều biết rõ, bất kể Hồ Tâm Các đêm nay xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không thể truyền ra khỏi hồ. Mạng của Lý Tuyên quá đỗi quý giá. Sở Vô Yếm quả thật nghe thấy tiếng ta, hắn giơ tay lên ra hiệu cho mọi người yên lặng. Sở Vô Yếm, đừng quên trên người ngươi vẫn còn trúng độc, giết ta rồi ngươi cũng chẳng sống được. Ta vẫn không quên uy hiếp hắn. Hắn lớn tiếng đáp trả, giọng đầy thù hận. Phủ Khương, ta từng nói ta nhất định sẽ giết ngươi, dù ta có chết cũng phải giết ngươi. Năm xưa ngươi đâm ta một nhát sau lưng, đã nên sớm nghĩ tới cái giá phải trả. Ta nhất thời cứng họng, không nói nổi nên lời, quay đầu nhìn Trầm Huy, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Trầm Huy vẫy tay với ta, sư phụ mau quay lại đi. Nhưng dù đối mặt với tình cảnh nào, ta cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Sở Vô Yếm, chỉ cần đêm nay ngươi chịu tha cho chúng ta, điều gì ta cũng có thể đồng ý với ngươi. Ngươi chẳng phải là... Chữ thích còn chưa thốt ra, đã bị một giọng nói âm u lạnh lẽo cắt ngang. Phủ Khương, ngươi còn dám mở miệng, đi chết đi. Sở Vô Yếm nghiến răng đến mức tưởng chừng như muốn nghiền nát cả hàm. Mũi tên nhọn xé gió lao tới sượt qua đỉnh đầu ta. Ta ngã về sau, được Trầm Uy ôm chặt vào lòng, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, đứng vững vàng. Ta lừa hắn đấy. Trầm Uy giọng phức tạp. Ta biết, hắn cũng biết. Gương mặt Lý Tuyên bỗng hiện ra trước mắt ta, lông mày trao lại, ánh mắt tràn ngập chán ghét. Phổ Khương, mấy năm nay ngươi toàn làm trò gì thế hả? Ta chợt nhớ lại, giết người cướp của, lừa lọc dối trá, hình như chẳng phải chuyện gì đáng để kể với sư phụ. Đúng lúc ấy, mũi tên lại tiếp tục bay tới mãnh liệt, nhưng không nhằm vào ta, mà là nhằm thẳng vào ngực Lý Tuyên. Nhìn rõ ý đồ ấy, ta lập tức đẩy Trầm Nguy ra, lấy thân mình chắn trước mặt Lý Tuyên. Phủ Khương! Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta bị một lực đẩy mạnh về phía trước, tiếp đó mũi tên đâm vào vai sau, xuyên thủng nửa tấc máu thịt rồi dừng lại một cách kỳ lạ. Ta cứng đờ người quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức tái nhợt. Ngay phía sau ta không xa, một cánh tay lơ lửng giữa không trung, máu nhỏ từng giọt xuống tuyết trắng, nhuộm đỏ nền bạc. Mũi tên ấy đã xuyên qua tay trái của hắn, lòi ra quá nửa thân tên, cuối cùng mới dùng chút lực tàn còn lại cắm vào lưng ta. Cảnh tượng máu me giận người ấy, ai nhìn thấy cũng phải khiếp vía. Trầm Nguy đứng sững ở đó, mặt mày trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn từ từ ngẩng đầu nhìn ta, mập máy môi, không giữ được. Ta sững sờ nhìn hắn, nếu không phải hắn giơ tay ra đỡ trước, mũi tên ấy chắc chắn đã lấy mạng ta. Nhưng lúc này, tuy chưa gây trọng thương, lại như một mũi tên xuyên thẳng vào tim ta. Nỗi đau nhói len lỏi khắp lồng ngực, nghẹn ứ nơi cổ họng khiến ta khó lòng thở nổi. Ta không màng đau đớn, rút mũi tên khỏi lưng, rồi tháo giải lụa buộc tóc, quấn chặt lấy cổ tay Trầm Huy, cố gắng ngăn máu không chảy thêm. Tiểu Trầm, ngàn vạn lần đừng cử động. Ta vừa nói đừng cử động, nhưng thực ra hắn vốn chẳng hề nhúc nhích, người run rẩy lại chính là ta. Ta cố gắng chấn định, nhưng tim lại đập dồn dập, hơi thở hỗn loạn. Đợi đến khi làm xong tất cả, ta mới nhận ra, không biết từ bao giờ, nước mắt đã ướt đẫm mặt. Trầm Huy nhìn ta không chớp mắt, đầu ngón tay khẽ lướt qua mái tóc dài rũ xuống của ta, môi trắng bệch đến đáng sợ. Khương Tiễn, thì ra nàng cũng biết sợ. Một câu nói đầy mâu thuẫn, vừa cảm khái lại vừa như châm biếm. Ta nắm lấy khủ tay hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, tóc dài bị gió thổi tung, trong mắt đẫm lệ. Ta cắn chặt môi dưới. Ta sao lại không biết sợ? Đối với một khống mộng sư như ta, người nằm gối đầu bên cạnh chính là mối nguy lớn nhất. Người tưởng ta không biết ngươi là ai sao? Từng ấy năm qua, chẳng lẽ là ngươi lại không nhìn rõ lòng ta? Lẽ nào ngươi vẫn còn hận ta? Ta nhìn hắn đầy tuyệt vọng, môi dưới đã cắn đến tê dại. Trầm Uy nhìn ta, nàng sao vậy? Bất chợt một bóng người lao đến, nắm lấy vai ta, cúi đầu lo lắng nhìn ta. Khương Tiễn, Người không sao chứ? Ta không nhắm vào ngươi đâu. Tầm nhìn của ta từ lâu đã nhòe đi, không rõ người đến là ai. Nhưng sự bình tĩnh ta dày công giữ lấy trong khoảnh khắc ấy đã tan tành không còn dấu vết. Cảm xúc vỡ òa không còn kiểm soát được, cúi đầu nghẹn ngào bật khóc. Chẳng lẽ chỉ khi ta chết ngươi mới chịu tha thứ cho ta sao? Ta cũng đâu biết là ta thích ngươi. Người kia thoáng khựng lại. Xin lỗi, Ta đã khóc đến mức không thở nổi, quá đỗi bi thương, dần dần cảm thấy ngạt thở rồi mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại, người đút thuốc cho ta lại chính là Phùng Thông. Thái hậu nương nương, sao lại là ngươi? Bà mỉm cười, ngươi phải giải thích cho ta, vì sao lại cứu hoàng thượng? Ta suy nghĩ một lúc, đầu óc mới dần tỉnh táo trở lại. Sở Vô Yếm là người của ngươi sao? Ta nhớ ra rồi, lần trước lúc Sở Vô Yếm cứu ta trước mặt Phùng Thông, cách họ trò chuyện đã có chút kỳ lạ, chỉ là khi ấy ta chỉ muốn giết Từ Trần nên chẳng để tâm. Phùng Thông gật đầu. Vậy thì sao, quốc sư đại nhân, vì sao lại đổi phe giữa chừng? Ta ngồi dậy quỳ trên giường hướng về phía bà hành lễ. Thái hậu, ta chưa từng phản bội. Hiện tại Lý Tuyên đã không còn là người mà người từng biết nữa, sẽ không còn là mối uy hiếp đối với người. Dựa vào đâu mà người dám chắc? Ta dựa vào cái gì để tin lời ngươi? Lý Tuyên đã trúng thuật pháp của ta, từ nay ắt sẽ nghe lời ta nói. Ta có thể khiến hắn lập tức sắc phong thừa ân điện hạ làm thái tử. Không lâu nữa hắn sẽ giả chết, thậm chí trước mặt toàn thể văn võ bá quan để lại khẩu dụ để thái tử kế vị, thỉnh thái hoàng thái hậu buông rèm nhiếp chính. Như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với việc hắn chết không rõ ràng, lại càng có lợi cho nương nương. Phùng Thông bưng chén ngọc trong tay, không thể tin nổi mà nhìn ta chằm chằm. Người đang nói dối, chỉ cần ngươi nói được làm được, bản cung không ngại chút việc còn con này. Ta ngẩng đầu nhìn bà. Thái hậu nương nương quả nhiên là người làm nên đại sự. Phùng Thông lắc đầu có phần bất đắc dĩ, đặt bát thuốc xuống. Ngươi cũng không cần tâng bốc ta, Sở Vô Yếm đã khiến ta bỏ lỡ thời cơ, giờ chỉ đành tin ngươi một lần. Thì ra đêm qua Sở Vô Yếm không thi hành hết mệnh lệnh của bà. Ta ngẩn người một lát rồi vén chăn định xuống giường. Phùng Thông giữ chặt vai ta. Trên người ngươi còn có thương tích, ngươi định đi đâu? Ta đi xem Trầm Nguy thế nào rồi. Cái người hôm trước đến Trường Lăng khám bệnh cho ta ấy hả? Phùng Thông ngạc nhiên mỉm cười. Thì ra là người của ngươi à? Giờ ta đã hoàn tất việc chuyển hồn cho Lý Tuyên, cũng không còn cần giấu giếm mối quan hệ với Trầm Nguy nữa. Tiểu Trầm là đồ đệ của ta. Bà nhớ mày nhìn ta chăm chú. Các ngươi chỉ là quan hệ sư đồ thôi sao? Ta cụp mắt, sắc mặt ảm đạm, đoán rằng đêm qua có lẽ mình đã ngất trong lòng Sở Vô Yếm. Đầu ngón tay vô thức vứt qua lớp chăn gấm làm rách hoa văn, xong liền tình xảo. Chúng ta là tình nhân. Phùng Thông im lặng hồi lâu. Là hữu tình nhân sao? Ta cúi đầu nhìn hoa văn trên chăn, lại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ép nó trở về chỗ cũ, cố gắng giữ cho nguyên vẹn. Không phải hữu tình nhân, chỉ là tình nhân mà thôi. Tuyết tan, trời hửng nắng. Trầm Nguy ngồi xếp bằng trên giường, lưng hơi nghiêng về phía gối mềm, tay phải cầm quyển sách, thần sắc chăm chú. Cánh tay trái đặt ngang lên bàn, được băng bó dày đặc bằng vải trắng. Đừng đọc nữa, đi ngủ một lát đi. Ta lấy quyển sách khỏi tay hắn. Trầm Nguy ngẩng đầu nhìn ta, mỉm cười dịu dàng. Đang định chống tay phải để đứng dậy thì bỗng khựng lại, mày trao lại. Sao vậy? Ta vội vàng bước tới. Hắn cúi mắt nhìn ta, khẽ cong môi hạ giọng. Tê chân rồi. Ta bất đắc dĩ thở dài, cúi người đỡ hắn dậy. Chân hắn vừa chạm đất liền mềm nhũn như không đứng nổi, cả người đè lên ta khiến ta ngã ngửa ra giường. Hắn chẳng chút khách khí mà áp sát lên người ta, ngẩng cằm lên đối diện ngay trước mắt ta. Nàng còn nhớ tối qua đã nói thích Sở Vô Yếm không? Ta buộc phải đối diện với ánh mắt hắn, tim đập dồn dập, cổ họng khô khốc. Ta không nói thế hắn sao chịu tha cho chúng ta? Trầm Nguy nhìn ta bằng ánh mắt như quan sai đang tra khảo phạm nhân. Nhưng lúc ấy nàng rất kỳ lạ, giống như thật lòng vậy. Ta lắc đầu. Không, ta chỉ nói dối thôi. Hắn nhìn ta một lúc, chống tay phải đứng dậy, giọng uể oải. Bây giờ nàng nói dối, ta cũng chẳng nhìn ra nữa rồi. Ta ngồi cạnh hắn, cả hai đều im lặng, không ai nói gì. Bầu không khí bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Rất lâu sau hắn mới phá tan sự im lặng. Tiếp theo thì sao? Đợi sư phụ ta hoàn tất việc bàn giao, chúng ta sẽ rời đi. Rõ ràng dùng thân thể Lý Tuyên chỉ càng thêm rắc rối. Hắn lầm bầm oán trách một câu, bỗng dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn ta, giọng điệu bình thản mà đầy bức bách. Nàng làm vậy có phải vì cho rằng Sở Vô Yếm vô tội, lại còn một lòng một dạ với nàng, nên nàng cảm thấy chỉ có loại người như Lý Tuyên mới đáng bị thay thế, đúng không? Tay trái bị thương của hắn bất giác siết chặt. Ta cúi đầu nhìn thấy không kìm được lên tiếng. Cẩn thận vết thương. Người bên cạnh lập tức yên lặng. Hồi lâu sau mới cất tiếng, giọng thờ ơ. Ta đi nghỉ đây. Ta rời khỏi nơi ở của Trầm Nguy, đến ngự thư phòng. Lý Tuyên ngồi sau án thư, nhìn đống tấu chương chất đầy trước mắt, cùng Chu Sa, Ngọc Tỷ, vẻ mặt hoang mang, xen lẫn hoảng sợ. Trời ạ, ta ngủ dậy một giấc, sao lại thành thiên tử rồi? Phổ Khương, ngươi... Ta quỳ ngồi bên cạnh giúp hắn mài mực, tâm trạng thản nhiên. Sư phụ, ngôi hoàng đế này người muốn làm thì làm, không muốn làm thì ta cũng đã chuẩn bị người kế vị, sau đó chúng ta sẽ quy ẩn giang hồ, tiêu giao thiên hạ. Lý Tuyên kinh ngạc đến chết lặng, hồi lâu mới tỉnh lại. Ta từng nghĩ ngươi sẽ không nỡ buông bỏ ta, nhưng không ngờ ngươi đến cả chuyện hoang đường thế này cũng dám nghĩ tới. Ngươi đúng là điên rồi. Ta tháo bút ngự ra giúp hắn chấm mực. Xem ra sư phụ không muốn làm hoàng đế, vậy thì lập chiếu đi, sắc phong tam hoàng tử làm thái tử, tiêu phi phong làm quý phi. Hắn nhận lấy bút chần chừ. Người không sợ bị người khác phát hiện sao? Không sao cả sư phụ. Ta nhìn hắn, ánh mắt mang ý cười, tựa như đang khoe khoang. Bất kể là tiêu phi nước nương hay tam hoàng tử, hoặc cả thái hậu, đều là người của ta. Hắn sững sờ một lát, thở dài. Khương Nhi, người bấy nhiêu năm qua tính tình ngươi vẫn chẳng thay đổi. Ta cầm lấy chặn giấy ép phẳng bốn góc tấu chương. Sư phụ, năm xưa là người sai, dù ta đã cứu sống người, ta vẫn sẽ nói câu ấy. Chẳng lẽ người chưa từng suy ngẫm lại bản thân sao? Hắn cầm bút chậm rãi hạ từng nét chữ, giọng nói mang theo nỗi buồn man mác. 10 năm trước, tai họa năm ấy ta đã biết là lỗi của ta. Lời hôm nay không phải để trách ngươi, chỉ là lo lắng cho ngươi thôi. Khương Nhi, tính ngươi lạnh lùng, lòng dạ cương quyết, trong lòng không chút kính sợ. Phàm là việc ngươi muốn làm chưa từng có chuyện không làm được. Nhưng trong đó nếu có làm tổn thương người khác cũng thôi đi, ta chỉ sợ ngươi sẽ tự hại chính mình. Hàn viết xong nhìn chằm chằm dòng chữ trên giấy, thần sắc ngẩn ngơ. Nhất là chuyện giữa chúng ta, dù tai họa do Lạc Ninh dẫn tới, nhưng ai biết được Khống Mộng Thuận vốn dĩ không nên tồn tại trên thế gian, mới khiến Thanh Tuyệt Phủ bị diệt. Còn ngươi thì triển di hồn thuật nghịch thiên mà làm, nhân quả luân hồi chẳng ngừng nghỉ. Ta khuyên ngươi dừng tay, cũng chỉ vì lo lắng cho ngươi mà thôi. Ta khẽ khép mắt, lặng im thật lâu. Sư phụ, cả đời người tích đức hành thiện, nếu có báo ứng cũng sẽ báo ứng lên người ta. Hắn đặt bút xuống, khẽ thở dài một hơi. Thôi vậy, từ khi ngươi 11 tuổi đến nay, 16 năm rồi, vẫn cố chấp không tỉnh ngộ, cũng chỉ có ngươi mà thôi. Lòng người chín khúc, mệnh số vô thường, nhân quả như gương, soi đến cái chết. Năm xưa ta bị trục xuất khỏi sư môn, sư phụ cũng từng căn dặn, từng chữ từng lời. Dục vọng sâu không thấy đáy, nghiệp chướng cuồn cuộn, nhân quả như gương, không chết không dừng. Thế nhưng với con người, thường là kẻ càng được ông trời yêu ái lại càng thiếu lòng kính sợ. Sư tỷ, ta từng nói rồi, chúng ta giống nhau. Lúc hốt hoảng dường như lại nghe thấy giọng của Lạc Ninh văng vẳng bên tai. Sư tỷ, ngươi đã báo thù xong rồi, phải không? Ta chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy dưới ánh trăng, Lạc Ninh đang ngồi trên bệ cửa sổ, nhẹ nhàng đung đưa chân. À Ninh. Ta nghi hoặc lên tiếng. Sư tỷ, ta đã chết rồi. Ngươi giết ta, giết Từ Trần, cũng giết luôn đứa con của ta và chàng ấy. Tất cả đều đã kết thúc. Sư tỷ, giờ ngươi vui chưa? Sắc mặt ta sững lại. À Ninh, ngươi muốn nói gì? Nàng cười như không cười, ánh mắt chăm chăm nhìn ta, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống. Sư tỷ, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi thôi. Mối thù của ngươi kết thúc rồi, nhưng biết đâu mối thù của người khác lại sắp bắt đầu chăng? Ta chỉ nhàn nhạt mỉm cười chẳng hề để tâm. Sư tỷ, ngươi giết nhiều người như vậy, chắc cũng có vài kẻ vô tội nhỉ? Ngón tay nàng khẽ lướt qua chân mày ta, vuốt dọc theo gò má, dừng lại nơi cổ họng. Ta ngửa đầu nhìn nàng. Nàng nghiêng người cúi sát tai ta, bỗng siết chặt cổ ta, dồn sức bóp mạnh khiến ta ngạt thở. Khương Tiễn, ta hận ngươi, ngươi cũng sẽ giống ta thôi, sẽ bị những kẻ như ngươi báo thù. Ta giật mình tỉnh giấc, trước mắt chỉ là màn lụa lặng lẽ lay động trên đỉnh đầu, tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực, hồi lâu chưa thể bình ổn trở lại. Sau khi giao thánh chỉ cho Thái hậu Phùng Thông xem qua, sau đó ta đích thân thay mặt tuyên chỉ khắp tiền triều đến hậu cung, và lúc này mới chịu buông lòng cảnh giác. Thái hậu nương nương, đợi sang năm mới qua đi ta sẽ rời khỏi hoàng cung. Phùng Thông một tay cầm bút tên Lông Vũ, ánh mắt chuyên chú kiên định nhẹ nhàng ném về phía trước, rơi chính xác vào miệng bình rượu. Quốc sư, vì sao không ở lại? Ta đứng bên bà, dõi mắt nhìn tuyết trắng trong sân. Mỗi người một chí hướng, Thái hậu nặng lòng với triều chính, còn ta chỉ mong được quy ẩn trốn giang hồ. Phùng Thông xoay người đối diện ta. Thiên hạ này đều là đất của vua. Ngươi ở lại bên ta, ta sẽ cho ngươi tự do. Mọi chuyện ngươi không muốn làm, nếu không đến mức bắt buộc, ta sẽ không ép buộc. Ta biết bá nhất định sẽ giữ chân ta. Nương nương, chỉ tiếc rằng đế vương lại là kẻ bất đắc dĩ nhất thiên hạ, thứ cho ta không thể ở lại mà để người sai khiến. Hiện giờ Phùng Thông vẫn chưa nắm rõ toàn bộ gốc gác của ta. Một khi ta lưu lại bên bà, ngày tháng lâu dài tất sẽ bị sai khiến làm đủ mọi việc, như nhập mộng giết người, dò xét bí mật, thậm chí là thi triển di hồn thuật. Với tính cách của ta, một khi đã sinh lòng địch ý với bà, chưa biết chừng sẽ lại ra tay thêm lần nữa. Ta vốn không hợp để làm bề tôi cho kẻ khác. Phùng Thông khẽ nheo mắt. Ta vốn không nên ép ngươi, nhưng ngươi biết quá nhiều bí mật. Khương Tiễn, ngươi nói xem, ta làm sao có thể để ngươi rời đi? Ta cúi đầu tháo đôi khuyên tai xuống, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay, hai tay dâng lên trước mặt bà. Năm xưa nương nương và ta từng trao đổi khuyên tai kết nghĩa kim lan, ân tình chẳng nhiều, chỉ xin người cho ta một con đường sống. Xem ra người chưa rõ con người ta. Năm đó ta gặp tiên đế chính là lúc đang đeo chiếc khuyên tai này. Bà chăm chú nhìn khuyên tai, ánh nhìn xa xăm. 16 năm trước, chùa Tiêu Kim tổ chức đại lễ trăm năm thắp đèn, Kim Ngô không can thiệp, cả phủ cùng nhau ra ngoài du ngoạn. Lang quân theo bằng hữu đi xem ca kỹ, còn ta thì vào hiệu sách thưởng thức thư họa. Không biết đã qua bao lâu, nghe nói bên ngoài phát hỏa, ta vội vã lên xe ngựa, mới đi chưa được nửa con phố thì suýt đâm trúng người. Ta vén rèm lên liền thấy một nam tử áo trắng ngã dưới đất, dung mạo hắn tuấn mỹ, phong độ bất phàm, nhưng thứ đầu tiên ta nhìn thấy lại là túi hương bên hồng hắn. Ta nghe đến đó thì khẽ ngẩn người. Túi hương? Thành kim lăng dệt lụa tinh xảo, nhẹ hơn mọi nơi khác. Túi hương của hắn làm bằng lụa kim lăng, đến mức in rõ hình con dấu bên trong. Ta không rõ là hình rồng hay hổ, nhưng lúc đó ta là phụ nhân nhà thương buôn, bèn mời hắn lên xe. Ta cố ý kết giao, nhưng hắn từ đầu đến cuối thái độ lạnh nhạt. Xuống xe rồi, hắn nói nể tình ta cứu hắn, sẽ làm cho ta một việc. Ta liền ném chiếc khuyên tai này cho hắn. Sau đó hắn đến tìm người sao? Phùng Thông bỗng bật cười. Người như hắn đã gặp bao nhiêu mỹ nhân, sao có thể lưu luyến mãi một mình ta? Chỉ là quan phủ địa phương tìm thấy hắn, trông thấy hắn cầm chiếc khuyên tai liền hiểu lầm ý tứ. Ngày hôm sau, quan phủ Kim Lăng mời ta và Lăng Quân đến nha môn, nam nữ chia ra trước sau phủ đệ. Ta mới được gặp lại hắn, biết được thân phận của hắn. Hắn giải thích rằng đó chỉ là hiểu lầm, liền muốn rời đi. Ta bèn đưa ra một thỉnh cầu, xin hắn dẫn ta vào cung. Lúc ấy, nương nương rất muốn tiến cung ư? Ta chỉ muốn cài giá. Phu quân ta là đại hộ giàu có tại địa phương. Hắn là độc đinh mấy đời, chọn thê tử rất khắt khe. Hắn chọn ta, một nữ tử xuất thân bách tính, từng đỗ đồng tử khoa, lại có dung mạo nổi bật. Hắn từng đối tốt với ta mấy năm, nhưng sau đó dần chán ghét, có điều gì bất mãn cũng ra tay độc thủ. Hôm ấy phu nhân quan phủ mời ta đến yến tiệc, ta vừa khóc suốt một đêm, trên người còn thương tích. Tiên đế nhìn thấy cũng mềm lòng nên mới đáp ứng đưa ta theo. Phu quân của Phùng Thông đối xử với bà chẳng ra sao, nhưng cho dù lén động thủ sau lưng cũng sẽ không dễ dàng để người khác nhìn thấy vết thương. Phùng Thông là cố ý để tiên đế thấy được vết thương ấy. Chẳng qua hai người bọn họ, một người cam tâm lừa gạt, một người tình nguyện mắc câu. Tiên đế nếu thật sự không thích bà thì cần gì phải lên xe của bà, lại còn mặt lạnh suốt đường đi. Chỉ e là lúc lên xe mới phát hiện bà đã có gia thất, trong lòng âm thầm tức giận, cuối cùng còn để lại một lời hứa như ngầm ám chỉ bản thân chẳng phải người phàm. Đến độ ngày hôm sau gặp lại Phùng Thông, biết bà sống chẳng dễ dàng gì, cũng chẳng cần quá nhiều do dự nội tâm, liền dứt khoát cướp người về cung. Không ngờ Thái hậu nương nương nhập cung lại lắm ẩn tình như vậy, ngoài tiên đế và người e rằng không còn ai biết chuyện. Phùng Thông siết chặt chiếc khuyên tai trong tay. Phải rồi, Phùng Thông không phải tên thật của ta. Năm đó để giữ thanh danh trong sạch khi nhập cung, để đoạn tuyệt với hắn, tiên đế không thể đích thân ra mặt, quan phủ Kim Lăng liền nghĩ ra một kế, chuộc thân của danh kỹ đệ nhất Kim Lăng mà phu quân ta từng ngưỡng mộ, dùng nàng đổi lấy ta. Ta bất giác sững người. Dùng kỹ nữ đổi lấy thê tử chính thất? Người này... Phùng Thông như nhìn thấu ta đã nghĩ gì, khẽ bật cười. Đệ nhất danh kỹ thành Kim Lăng, Tiêu Ngọc Lăng đâu phải cứ có tiền là được gặp. Bao nhiêu vương tôn công tử tranh nhau dâng rượu hầu nàng. Phu quân của ta tuy phú giáp một phương, nhưng căn cơ nông cạn, thường mỹ chi cười là phú hộ mới nổi. Lấy được Tiêu Ngọc Lăng làm vợ, hắn chỉ thấy mặt mũi rạng rỡ mà thôi. Thế còn Tiêu Ngọc Lăng, sao nàng ấy lại chịu gả cho hắn? Về sau bản cung nghe tiên đế nói, Tiêu Ngọc Lăng đã muốn chuộc thân từ lâu. Chỉ vì tình lang bị bắt giam, quan phủ thả người kia ra, nàng liền chịu xuất giá. Đáng tiếc Kẻ kia sau khi lấy được nàng lại ưa khoe khoang, đưa nàng theo khắp tiệc tùng yến hội, tiêu xài như nước, chẳng bao lâu đã tán ra bại sản. Phùng Thông khẽ thở dài, giọng mang theo nỗi bi ai. Cũng vì vậy mà danh kỹ một thời như Tiêu Ngọc Lăng cũng từ đó mà biến mất khỏi thế gian này. Ta lặng lẽ hồi lâu, trong lòng ngổn ngang, vì sao nương nương lại kể hết với ta những chuyện này? Phùng Thông cúi đầu, đầu ngón tay khẽ vuốt qua mũi tên bên cạnh, trong mắt luôn ánh lên vẻ sầu thương, nhưng bà chưa từng than trách trời đất. Là để xem quốc sư lĩnh ngộ được điều gì. Thí dụ như, bà chọn lấy một mũi tên rút nhẹ ra. Ví dụ như bản cung có thể đứng vững ở nơi này, dẫu trong lòng chẳng mưu hại ai, dưới chân cũng đã dẫm lên vô số thi thể. Lại ví như, cho dù là danh kỹ lừng danh như Tiêu Ngọc Lăng, cũng có một tình lang khiến nàng cam lòng bước vào cạm bẫy. Mũi tên bay ra từ ngón tay bà, Phùng Thông chẳng liếc nhìn, chỉ chăm chú nhìn về phía trước. Bà không hề nhìn ta, nhưng lời nói lại dành cho ta. Vị tiểu đô đáng thương lại khả ái của quốc sư, e rằng cũng có năng lực ấy, đúng không? Mũi tên không hề bị gió bắc làm lệch hướng, chuẩn xác xuyên qua vành tai vỏ rượu, phát ra một tiếng vang thanh thúy như chạm phải thành gốm. Ta nhìn chằm chằm vào đuôi tên còn rung rung, hít sâu một hơi. Nương nương nhìn rất chuẩn. Phùng Thông quay đầu nhìn ta, giọng cảm khái. Khương Tiễn, ở lại đi. Ta còn chưa kịp đáp lời thì ở khúc quanh hành lang có hai bóng người, một lớn một nhỏ chạy lại. Người lớn là quý phi nương nương Lan Tiêu, người nhỏ là thái tử điện hạ Lý Thừa Ân. Cả hai đều cầm mấy cành mai đỏ trong tay, bước chân nhẹ nhàng, tiếng cười ríu rít không dứt. Lan Tiêu tiến lại trước mặt chúng ta. Thần thiếp tham kiến thái hậu nương nương. Nàng hành lễ gọn gàng rồi mới xoay đầu khẽ gọi ta, Khương quốc sư. Từ sau khi thái hậu hồi cung, Lan Tiêu từng dâng quyền khuê phạm, từ đó thường xuyên ra vào cung thái hậu, xem ra rất được ân sủng. Phùng Thông nhìn nàng mỉm cười dịu dàng bảo nàng đứng dậy. Lý Thừa Ân lúc này mới tiến tới nói lễ phép, thái hậu vạn an, quốc sư đại nhân an khang. Lâu rồi ta chưa gặp lại Lý Thừa Ân, nay được Lan Tiêu nuôi dưỡng rất tốt, từ dáng vẻ xa cách ngày trước nay đã có chút sinh khí. Lý Thừa Ân đến để thỉnh giáo thái hậu về bài vở. Lan Tiêu nhận lấy toàn bộ cành mai để Lý Thừa Ân theo thái hậu đi vào trong. Trong vườn tuyết sau cơn bão, ta và Lan Tiêu cùng dạo bước. Người có từng nghe qua đệ nhất danh kỹ thành Kim Lăng, Tiêu Ngọc Lăng chứ? Lan Tiêu kinh ngạc. Tất nhiên là nghe rồi, ai mà chưa từng nghe danh nàng ấy chứ. Nghe nói chỉ một chiếc khăn tay nàng từng dùng cũng có thể bán được mấy trăm lượng bạc. Chuyện về nàng ta còn nghe đựng không ít bí mật cơ. Vừa đúng ý ta đang muốn dò la, kể ta nghe thử xem. Lan Tiêu thong thả kể. Nghe nói Tiêu Ngọc Lăng 13 tuổi đã vào nghề, mới vào lâu đã được khách nhân truy đón. Nhưng khi ấy chỉ vì nàng nhỏ tuổi, mềm mại dễ thương lại biết cách lấy lòng người. Mãi đến khi nàng 15, dù lúc ấy đã là hồng nhân trong lâu, nhưng so với danh tiếng sau này vẫn chưa là gì. Cho đến mùa xuân năm 15 tuổi, nàng gặp được một người định mệnh của đời mình. Ta im lặng một lúc nghiêng đầu nhìn nàng. Trước đây người hẳn rất thích nghe kể chuyện. Lan Tiêu chẳng lấy làm lạ, chỉ nhìn ta cười. Tỷ không hiểu đâu, danh kỹ sở dĩ nổi tiếng chưa chắc là vì đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mà là vì phía sau phải có một truyền kỳ. Được được, người kể tiếp đi. Năm nàng 15, nàng gặp một thư sinh dung mạo như ngọc. Thư sinh ấy là một tài tử thật sự, chẳng biết vì sao lại để mắt đến Tiêu Ngọc Lăng. Vì nàng mà vung tiền, vì nàng mà làm thơ, sáng tác không ít tuyệt phẩm, chỉ trong 1-2 năm đã khiến danh tiếng Tiêu Ngọc Lăng vang xa. Sau đó Tiêu Ngọc Lăng đỏ như son, giá trị vượt qua vạn kim, liền tuyên bố từ nay về sau không tiếp khách theo giá, mà là phải tùy theo mắt nhìn. Nhưng đồng thời nàng cũng công khai nói rõ, người khác có thể tiêu bao nhiêu tiền là việc của họ, riêng vị thư sinh kia, nàng không lấy của hắn một xu. Nàng ta lớn gan thật. Phải đấy, lời ấy vừa thốt ra khiến những khách nhân từng vung tiền vì nàng tức giận không thôi. Trong số đó có không ít là quan to quyền quý muốn xử lý nàng. Đám người kia bày ra mưu kế hiểm độc, tìm đến thư sinh kia, chẳng rõ giờ trò thế nào khiến hắn mắc món nợ khổng lồ, rồi uy hiếp thư sinh đi gọi người đến thanh lâu. Ý đồ là vừa hủy hoại danh tiết của Tiêu Ngọc Lăng, vừa khiến nàng nhìn rõ bản thân chỉ là thứ hàng gì. Không ngờ thư sinh kia tuy là yếu đuối, tay trói gà không chặt, hôm ấy lại phát cuồng giết chết bà tên kia. Về sau chuyện ấy vang danh thiên hạ, người người cảm thán thế đạo suy đồi. Nhưng trong chốn phong trần lại nảy sinh một mối tình trùng thủy như vậy. Truyền kỳ có rồi, Tiêu Ngọc Lăng từ đó trở thành đệ nhất danh kỹ thành Kim Lăng. Quả nhiên là một đoạn dài thoại đáng ngưỡng mộ. Nhưng điều ta quan tâm không phải là truyền kỳ ấy, mà là chuyện khác. Người có biết nàng gả cho ai không? Nếu ta có thể dò ra người mà Tiêu Ngọc Lăng từng gả thì có thể đoán được thân phận thật sự của Phùng Thông năm xưa. Chỉ nghe nói là một thương nhân giàu có ở Kim Lăng, chứ cũng không phải nhân vật quyền quý gì. Mọi người cũng không rõ vì sao nàng lại đột nhiên gả cho người đó. Hơn nữa sau khi thành thân, nàng lại càng hay ra mặt tiếp khách hơn cả lúc chưa gả, khiến danh tiếng nàng dần sa sút. 1-2 năm sau, liền không còn tin tức gì nữa. Tương truyền thương nhân ấy sau đó đã sớm sa sút, phát hiện nàng định cùng thư sinh kia tái hợp, liền giận dữ đánh chết nàng. Thư sinh sau khi hay tin thì cũng tự vẫn theo. Lan Tiêu nói xong, tay cầm cành mai thở dài. Năm đó ta nghe kể chuyện này ở Thiên Liễu Các, còn chẳng dám tin trên đời lại có mối tình chung thủy đến thế. Ta cũng cảm khái. Giai thoại giữa kỹ nữ và thư sinh xưa này không hiếm, nhưng hai người này, ngươi không phụ ta, ta bất phụ ngươi, quả là một chuyện lạ giữa thế gian bạc béo. Chỉ tiếc ta mấy năm ở Thiên Liễu Các, thấy thiên hạ phần lớn vẫn là kẻ bạc tình phụ nghĩa. Lan Tiêu hỏi vì sao ta lại đi dò chuyện ngươi này. Ta chỉ tùy tiện bịa chuyện lấp liếm. Khương Tiễn, tỷ thật sự muốn rời đi sao? Nàng đưa hết mấy cảnh mai trong tay cho ta. Ta cũng mong tỷ ở lại. Thiên hạ không có yến tiệc nào không tàn. Ta không nói quá nhiều về quyết tâm của mình. Đợi khi nào Thái Hậu chịu buông tay để ta rời đi. Ta chỉ rút ra một cành hoa trong tay nàng. Nhưng trước khi rời đi, ta hứa sẽ làm cho ngươi một chuyện. Ngươi có thể nghĩ kỹ rồi nói sau. Lan Tiêu sắc mặt thoáng thất vọng. Ta vừa rời khỏi cung của Thái Hậu không lâu đã gặp được Sở Vô Yếm. Hắn vì làm trái sắp xếp của Phùng Thông bị đánh 20 trượng, coi như phạt nhẹ để cảnh cáo, nay mới hồi phục, có thể tự mình đi lại. Khương Tiễn, mấy ngày nay, hắn chặn trước mặt ta, giọng hơi khựng lại, một kẻ từng bị thương không còn mạnh mẽ như trước. Ta đến để lấy thuốc. Người, ta có phần kinh ngạc rồi lập tức mỉm cười. Sở đại nhân, hôm đó ở điểm Hồng Tùng hạ độc ngươi, vốn là muốn ngươi mỗi ngày phải đến chỗ ta để lấy thuốc. Nhưng lần trước đến giờ đã 2-3 ngày, ngươi cũng không phát tác. Hôm nay còn đến tìm ta làm gì? Hắn cụp mắt xuống nhẹ nhàng. Ta không biết nữa, nhưng ngươi xảo trá quỷ quyệt, nhỡ đâu mấy ngày nữa ta lại đột nhiên phát tác thì sao? Hắn ngẩng đầu nhìn ta. Và lại từ đêm đó đến giờ, ta không còn mơ thấy giấc mộng kia nữa. Có phải ngươi đã làm gì ta rồi đúng không? Xem ra, bị ta hại nhiều lần, hắn cũng đã trở nên đa nghi. Ta từng nói sẽ vì ngươi mà tách mộng, nay ta đã giữ đúng lời hứa, từ nay về sau, ngươi chẳng khác gì người thường. Ta lướt qua người hắn mà đi. Sở Vô Yếm khựng lại giây lát rồi đưa tay giữ lấy cổ tay ta. Vậy còn di hồn thuật mà ngươi nói thì sao? Ta hứng thú nhìn hắn bật cười. Sở Vô Yếm, ngươi thật đúng là chuyện hoang đường như thế mà cũng tin ta à? Trước đây không phải ngươi vẫn khăng khăng nói nó không tồn tại sao? Vậy thuốc ngươi bắt ta uống suốt 7 ngày là gì? Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Khẽ cười, người nói xem, uống liền 7 ngày, chẳng qua là để trị vết thương do vết đau. Không thì làm sao ngươi có thể bình phục nhanh như vậy được. Còn những lời như mất ngũ giác gì đó đều là để dọa ngươi đấy thôi. Ta chỉ thêm một ít thương nhĩ vào thuốc, cho nên mắt ngươi mới bị mờ đi. Thương nhĩ? Hắn nhíu mày nghi hoặc. Phải, thương nhĩ giúp sáng mắt mà. Ta rút từ trong áo ra cây châm chưa từng dùng, đưa lên trước mặt hắn. Trung đại nhân sau này chọn thê nạp thiếp, nhớ nhìn cho rõ ràng, đừng để bị người ta lừa nữa. Ta và Sở Vô Yếm đứng đối diện nhau, hắn một tay nắm cổ tay ta, ta một tay cầm châm. Ánh nắng chiếu xuống tuyết còn sót nơi góc tường, nước tan lặng lẽ chảy dài, men theo khe hẹp, dần đọng lại thành hương, soi ra bóng dáng lờ mờ của hai chúng ta. Vậy ngươi vì sao phải bịa ra những lời dối ghen như vậy, chỉ để lừa ta? Hắn hỏi với giọng ngắt quãng. Bởi vì ta đã lợi dụng ngươi xong rồi. Ta ấn cây châm vào lòng ngực hắn, thuận tay vỗ nhẹ lên ngực hắn mấy cái. Nếu khi ấy không làm thế, chỉ sợ Sở đại nhân còn bám giết hơn bây giờ. Sắc mặt hắn cứng đờ trong thoáng chốc, nghe ra ý chế giễu trong lời ta, khẽ buông tay ra. Sở Vô Yếm cúi đầu nhìn ta, ánh mắt sâu như mặt hồ đêm đen đang gợn sóng. Khương Tiễn, vậy ngươi có từng dù chỉ trong một khắc? Ta cúi đầu xoa cổ tay, sắc mặt phẳng phất vài nét mệt mỏi. Chưa từng. Xung quanh bỗng nhiên tĩnh lặng như tờ. Hắn vẫn đứng yên chưa chịu rời đi. Sở Vô Yếm, rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy? Ta khẽ tặc lưỡi ngẩng đầu nhìn hắn, giọng điệu nhạt nhạt như thường. Bên cạnh ta đã có người rồi mà. Đồng tử Sở Vô Yếm tựa hồ khẽ run. Ta cứ tưởng trong lòng ngươi không có bất cứ ai cả. Ta bật cười lặng lẽ bước đi, định rời khỏi. Phía sau lưng Sở Vô Yếm bỗng cất tiếng. Hai người sẽ thành thân sao? Bước chân ta khựng lại, không trả lời, chỉ nhanh chóng rời đi. Ta chưa từng nghĩ tới chuyện thành thân nơi thế tục. Phu quân ư? Ta cắm nhẹ cành mai đang cầm vào mình, rồi thì thầm lặp lại hai chữ đó, lại bật cười, trong lòng nghĩ vẫn là thôi đi thì hơn. Vừa ngẩng đầu thấy Trầm Huy vừa từ trong bước ra, dừng chân lại, sắc mặt có phần kỳ quái. Vừa rồi nàng nói gì vậy? Ta sững sờ. Không có gì cả, sao ngươi lại ở đây? Đợi nàng về. Hắn đi tới trước mặt ta, rút cành hoa ra khỏi bình. Cành hoa này từ đâu mà có? Lan Tiêu tặng. Trầm Nguy nhìn ta chằm chằm, giọng lộ vẻ nghi hoặc. Vừa rồi nàng đã gặp Sở Vô Yếm sao? Ta thoáng khựng lại, định mở miệng. Cánh hoa kia trượt khỏi tay, rơi xuống đất khẽ run rẩy. Thì ra sư phụ muốn lấy chồng rồi. Trầm Nguy vừa lạnh lùng cười, vừa cúi đầu, dùng mũi giày nghiền nát nhành hoa. Ta không nhìn rõ mặt hắn, chỉ lặng lẽ vươn tay, nâng cằm hắn lên. Ta có thành thân hay không cũng đâu đến lượt ngươi quản. Trầm Nguy thuận thế ngẩng đầu, đôi mắt đen kịt nhìn thẳng vào ta, giọng nhỏ nhẹ thăm dò. Vậy nếu nàng thành thân rồi, còn có thể đối tốt với ta nữa không? Ta không ngờ hắn lại phản ứng như vậy, thoáng sững người thu tay về. Không thể. Nếu đã gả cho người khác mà còn vương vấn hắn thì ta thành hạng người gì? Trầm Nguy lần này hoàn toàn chết lặng, không nói thêm lời nào, chỉ đưa tay sờ mặt mình thất thần bỏ đi. Vài ngày sau, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Phùng Thái Hậu muốn ban hôn ta với Sở Vô Yếm. Năm xưa sau khi Thái tử nhập Đông Cung, ta chọn Vô Yếm từ trăm cô nhi trong Vũ Lâm Doanh đưa đến bên cạnh Hoàng thượng. Hắn một mực trung thành, chỉ có hai lần cãi lời là vì ngươi, Khương Tiễn. Lòng hắn đã đặt lên người ngươi. Đối với ta mà nói, hắn chẳng khác nào phế nhân. Thái Hậu, ngươi biết rõ ta. Phùng Thông ngắt lời. Hôn sự này là hắn cầu ta ban. Tiểu tình lăng bên cạnh ngươi, ngại mở miệng với ngươi nên nhờ ta nói thay. Hắn không yêu cầu ngươi phải đoạn tuyệt với ai. Ta nhất thời nghẹn lời, vừa muốn mở miệng lần nữa, Phùng Thông đã giơ tay ngăn lại. Ngươi chẳng phải muốn rời cung sao? Dắt hắn theo, ta sẽ để ngươi đi. Ta rơi vào trầm mặc. Phùng Thông sợ ta một ngày nào đó bỏ đi không rõ tung tích, cố tình muốn gà một người bên cạnh ta, mà Sở Vô Yếm thì lại tình sâu nghĩa nặng, cũng là thành toàn cho cả hai. Nhưng Trầm Nguy xưa nay luôn hằn học với Sở Vô Yếm. Người đang lo cho tên Trầm Nguy đó à? Phùng Thông nhìn ra tâm sự của ta khẽ cười. Bản cung đã sai người đi khuyên nhủ hắn rồi. Tim ta như ngừng đập, lập tức bật dậy va vào bàn ghế phát ra tiếng chát chúa. Thái hậu nương nương, người đã làm gì hắn? Ta lao vút ra khỏi đại điện, thấy Sở Vô Yếm đang đứng ngoài cửa. Khương, tránh ra! Mặt hắn thoáng hiện vẻ khó xử. Ta vung tay đẩy hắn ra, chạy thẳng về phía trước, xuyên qua mấy dãy hành lang, chạy tới cửa Tây Thiên Điện, chợt nghe thấy bên trong có tiếng hoảng hốt. Ta nhấc chân đạp mạnh cửa. Tiểu Trẫm! Trong điện hỗn loạn vô cùng, mảnh sứ vỡ, chăn gối mềm mại vung vãi khắp nơi. Trầm Huy lặng lẽ đứng trước giường, tóc tai rối bời, áo ngoài cởi dở, lộ ra lớp trung y trắng. Bên trong vẫn còn chỉnh tề, chỉ là vương một vệt máu dài ngoằn ngoèo. Hắn đứng yên tại chỗ, từ từ ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt âm trầm. Một lọn tóc dài bên trán bị gió thổi lay động, đuôi tóc khẽ lướt qua con dao trong tay hắn. Trên lưỡi dao vẫn còn máu, nhỏ xuống mặt đất từng giọt, từng giọt. Trong góc xa nhất trong điện, có 6-7 mỹ nhân tuyệt sắc vây đứng. Người cuối cùng sắc mặt trắng nhợt, hoảng hốt tựa lưng vào tường, hai tay ôm ngực, giữa kẽ tay tràn ra toàn là máu tươi. Ta hít sâu một hơi chậm rãi bước tới. Tiểu Trầm, người không sao chứ? Trầm Nguy siết chặt chuôi dao, toàn thân tỏa ra hàn khí, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm ta. Họ nói là nàng bảo ta đợi ở đây. Hắn từng chữ rít qua kẽ răng, giọng cực khẽ. Ta uống một chén trà, chẳng biết vì sao bỗng cảm thấy khó chịu. Vì nghiến răng quá mạnh, cằm hắn khẽ run, giọng cũng ngắt quãng. Vì sao vậy Khương Tiễn? Rõ ràng nàng biết ta sợ nhất là gì. Hắn trừng mắt nhìn ta, mặt đỏ hoe đến mức như sắp chảy máu. Sao nàng có thể đối xử với ta như thế hả? Hắn nhíu mày, hé miệng, dường như cổ họng nghẹn lại, không thể thở nổi. Một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống đáy mắt. Chỉ vì nàng sắp thành thân sao? Ta đã đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn đang cầm dao. Tiểu Trầm, không phải ta làm. Trầm Huy không nói lời nào, lặng lẽ nhìn ta, vẻ mặt không đổi, chỉ có nước mắt lặng lẽ trào ra. Ta dõi theo ánh mắt hắn, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Người biết ta nhỏ nhen đến thế nào, sao có thể để kẻ khác chạm vào ngươi được? Ánh mắt hắn sững lại, dường như đang suy ngẫm lời ta. Các đốt ngón tay đang siết chuôi dao cũng không còn cứng ngắc như trước. Ta nhẹ nhàng bẻ các ngón tay hắn ra, lấy đi con dao ném xuống đất. Sau khi lấy dao đi, toàn thân Trầm Huy liền mất hết sức lực, cả người ngã sụp vào lòng ta, hai tay ôm chặt lấy ta. Tiếng nức nở đầy ấm ức vang lên bên tai. Sư phụ. Sở Vô Yếm chạy tới, vừa hay bắt gặp cảnh tượng ấy, đè giọng xuống nói: Thái hậu, người xem hắn. Phùng Thông cũng theo sau bước vào điện, lạnh nhạt liếc nhìn đám mỹ nhân. Một mỹ nhân sắc mặt tái nhợt nói: Thái hậu nương nương, hắn không chịu, còn rút dao ra nữa. Phùng Thông vắt tay ra hiệu cho mọi người lui xuống. Trầm Nguy vùi trong lòng ta, nghe thấy động tĩnh người khẽ run lên, chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt đen nhánh khóa chặt vào Phùng Thông, trong mắt vẫn còn đọng lệ chưa tan. Là ngươi, sao ngươi lại sai người làm vậy với ta? Phùng Thông bước đến gần chúng ta, giáp mặt không đổi nói: Cũng coi như có chút trung tình, nhưng ngươi chỉ là đệ tử của nàng, nàng mang theo ngươi không hợp lý. Bản cung ban hôn cho nàng và Sở Vô Yếm, chỉ sai người đến khuyên nhủ ngươi một chút thôi. Ban hôn? Trầm Nguy thấy sắc mặt ta không thay đổi, lập tức hiểu rõ đầu đuôi sự việc, quay đầu nhìn Phùng Thông, ánh mắt ngập tràn căm hận. Ta chỉ có một mình sư phụ, ngươi còn muốn cướp nàng ấy khỏi ta, ta sẽ giết ngươi. Hắn tức giận đến cực điểm, trừng mắt nhìn Phùng Thông, nắm tay siết chặt, đốt xương trắng bạch nổi lên, tưởng chừng sắp xuyên qua lớp da. Ta chưa từng thấy Trầm Nguy nổi giận dữ dội đến thế. Từ nhỏ hắn đã trôi dạt khắp nơi, nếm đủ khổ đau nơi nhân thế. Bất kể người khác đối xử ra sao, hắn vẫn mặt không đổi sắc, dù thật sự sinh sát tâm cũng không để lộ ra ngoài. Phùng Thông sắc mặt trầm xuống: Người vừa nói gì? Ta kéo tay Trầm Nguy ra, chắn hắn sau lưng đối diện với Phùng Thông, sau lưng truyền đến ánh nhìn nóng rực ghim chặt vào má ta. Thái hậu, Tiểu Trầm là người của ta, việc người làm hôm nay đã mạo phạm đến ta rồi, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì. Phùng Thông khựng bước, sắc mặt nặng nề. Ta từng chữ một nói, Khương Tiễn e rằng phải đối đầu với Thái hậu rồi. Người nọ tiến lên gần ta hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, thuận thế mười ngón đan xen. Sắc mặt Phùng Thông và Sở Vô Yếm lập tức đồng loạt trở nên vô cùng khó coi. Ta quay đầu nhìn, thấy Trầm Nguy đang nhìn bọn họ, khóe mắt chân mày đều hiện rõ vẻ đắc ý. Nhận ra ánh mắt ta, hắn khẽ cụp mắt xuống, đôi mắt hơi đỏ. Ta siết chặt tay hắn. Không sao đâu. Phùng Thông lạnh lùng nhìn ta, khẽ lắc đầu thở dài. Thôi vậy, tình cảm vốn chẳng phân lý lẽ gì. Ta nắm tay Trầm Nguy rời khỏi đại điện, ánh mắt Sở Vô Yếm vẫn luôn dõi theo ta. Người cứ thế mà. Ta lạnh mặt không nhìn sang. Người đã làm hắn bị thương ở tay, nếu còn dám động đến hắn, ta sẽ không khách sáo với người nữa. Trầm Nguy đi sát theo sau ta, lúc ngang qua Sở Vô Yếm, khóe môi còn nhếch lên một đường cong mơ hồ. Về đến nơi, Trầm Nguy nói hắn muốn tắm, liền đuổi ta ra ngoài. Về phòng rồi, ta nhớ lại dáng vẻ ban ngày của hắn, trong lòng không yên, vẫn là quay lại xem thử. Trời đã tối, ta gọi tên hắn, đi tới cạnh bể tắm, đảo mắt nhìn quanh, chẳng thấy ai. Định quay người rời đi, chợt ánh mắt lướt qua mặt nước tĩnh lặng, nơi đáy hồ có một bóng trắng mơ hồ không rõ. Tim ta thót lại. Ta lao xuống vớt lấy thân thể ướt đẫm kia, ép hắn lên thành bể, cúi đầu truyền khí, dốc sưng ấn ngực hắn. May mà không bao lâu, Trầm Nguy liền có phản ứng, mở mắt mơ màng nhìn ta. Người muốn tìm cái chết sao? Ta kẹp cầm hắn bằng hai ngón tay lún sâu vào da thịt. Năm đó ta đuổi theo ngươi từ Kim Lăng đến Minh Châu, tốn bao nhiêu công sức mới cứu được ngươi sống lại, bây giờ ngươi lại muốn chết sao? Trên mặt hắn lấm tấm nước, má bị ta bóp đến đỏ bừng, khẽ nhíu mày. Không có, ta chỉ muốn tắm cho sạch sẽ một chút, không biết đã qua bao lâu, không cẩn thận liền ngất xỉu. Ta sững người, mới nhận ra cổ, xương quai xanh, cánh tay hắn đều bị trà đến đỏ rát, còn hơi rỉ máu, khiến người nhìn mà khiếp vía. Sư phụ, ta... Trầm Nguy thấy ta chau mày nhìn hắn, theo bản năng đưa tay che đi, vô thức nghiêng người né tránh, không ngừng xoa xoa lớp da mỏng kia sắp bị trà đến rách cả da. Ta nắm lấy cổ tay hắn, quăng trở lại vào nước. Đừng có điên nữa. Hắn lập tức không nói gì nữa. Ta xoay người bước đi, lại đột nhiên không nhấc nổi chân, quay đầu nhìn lại, vạt áo đã bị hắn níu lấy. Trầm Nguy nửa thân chìm trong nước, hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm ta, đầu ngón tay nắm lấy mảnh vải mỏng, run rẩy không thôi. Sư phụ, nàng có phải chê ta dơ bẩn rồi không? Hắn thấy ta sững người, liền chậm rãi bơi tới gần. Ta tỉnh rất nhanh, không để họ chạm vào. Hắn đột nhiên chột dạ, ngơ ngác sờ lên cổ mình. Chỉ có ở đây một chút thôi, ta có thể rửa sạch. Hắn nhìn chằm chằm mặt nước, ánh mắt trống rỗng, bật chân rút châm cài ra, cứ một đường lên xương quai xanh. Máu lập tức trào ra, từng giọt máu trượt xuống thân thể hắn, rơi xuống mặt nước nhuộm thành từng vòng sóng hồng nhạt. Ta nhìn lớp sóng ấy, trong lòng cũng lặng đi theo. Sư phụ. Trầm Nguy vẫn nắm chặt cây châm, chưa buông tay, đưa nó tiếp tục kề sát da thịt, tiến sát lại gần ta hơn. Nàng nói xem, nếu ta cắt bỏ những chỗ da thịt đó chờ nó mọc lại, có phải sẽ giống như lúc trước không? Ngoài sư phụ ra, sẽ không có ai từng đụng vào thân thể ta nữa. Ta trầm mặc nhìn hắn. Làn da hắn vốn đã trắng, nay ngâm lâu trong nước lại càng giống như một cỗ thi thể vô hồn. Tiểu Trầm, ta không nghiêm khắc đến thế. Thân thể ướt đẫm ấy liền dán sát lại gần, một cánh tay vòng qua eo ta. Sư phụ, không, nàng có thể nghiêm khắc với ta. Hắn nhét cây châm dính máu vào tay ta. Nàng muốn làm gì cũng được. Trên thế gian này chỉ cần sư phụ để tâm đến ta, chỉ cần nàng bảo vệ ta. Ánh mắt hắn nhìn ta không rời, đưa cổ có vết thương ra trước mặt ta. Bất kể nàng làm gì ta đều bằng lòng đi theo, nhưng nàng đừng bỏ ta lại. Hắn nâng tay ta lên, định để ta đâm hắn. Ta lặng lẽ nhìn hắn, từ từ buông lòng bàn tay. Tiểu Chấm, đừng làm tổn thương bản thân nữa. Hắn thoáng khựng lại. Bản thân? Người nói bản thân ta là ai? Hắn nhìn bóng mình phản chiếu dưới nước, vươn tay khẽ chạm vào. Đây là ta sao? Đây là thân xác mà sư phụ chọn cho ta. Ta là Lục Cửu, năm đó ta cứu nàng, rồi nàng lại đến cứu ta. Ngón tay hắn nhẹ nhàng khuấy lên mặt nước, khiến hình ảnh trong nước tan biến. Người đó đã chết rồi, thân thể này còn dùng được, có thể dùng để lấy lòng sư phụ. Nghe đến đó, sắc mặt ta trở nên vô cùng khó coi, hung hăng đẩy hắn ra, ướt sũng cả người mà bò lên bờ. Sư phụ, là ta lỡ lời, ta không nên nhắc đến người khác, nàng đừng đi. Trầm Nguy quỳ trần trụi trên bờ, kéo lấy vạt váy của ta, ngẩng đầu nhìn ta, lệ ngấn trong mắt, dáng vẻ vô cùng thảm thương. Sư phụ, hôm nay ta rất khó chịu, nàng có thể đừng đi không? Ta cúi mắt nhìn hắn, bóng dáng này mơ hồ trùng khớp với người năm xưa giữa trời tuyết, cũng vào tiết trời lạnh lẽo như thế. Ta nhặt áo sạch bên bờ hồ, nhẹ nhàng phủ lên lưng hắn. Tiểu Chấm, ta không thành thân nữa. Hắn thoáng sững sờ kinh ngạc nhìn ta. Nàng, ánh trăng sáng tỏ, chiếu rọi bóng hai người chúng ta in xuống mặt đất. Ta yên lặng đứng trước mặt hắn. Hắn kéo chặt áo lên người, cúi đầu thật sâu, hồi lâu không nói. Sau đêm đó, Trầm Nguy cuối cùng cũng bình thường trở lại, nhưng Phùng Thông lại gặp chuyện. Bà ngồi trên giường, sắc mặt tiều tụy, kể với ta rằng gần đây thường xuyên gặp ác mộng. Nương nương thường mộng thấy điều gì? Phùng Thông xua tay cho mọi người lui ra mới hạ giọng nói. Không biết vì sao, cứ mộng thấy chuyện xưa. Ta còn định hỏi kỹ hơn, nhưng bà không muốn nói thêm nữa. Quốc sư chỉ cần nhập mộng xem thử là biết ngay. Đêm ấy ta tiến vào giấc mộng của Phùng Thông. Thì ra cái chuyện gọi là chuyện cũ mà bà nhắc tới chính là khi bà còn chưa tiến cung. Đêm đó là trung thu, Phùng Thông nằm trên giường sắc mặt tái nhợt tiều tụy, giống như vừa mới trải qua một trận trọng bệnh. Trong phòng chật ních người nhưng không ai chú ý đến bà, mà vây quanh chính giữa. Ta len vào giữa đám người nhìn thử, mới phát hiện ở giữa là một đứa trẻ sơ sinh. Thì ra trước khi tiến cung, Phùng Thông đã từng sinh con. Một phụ nhân y phục lộng lẫy ôm lấy đứa trẻ ấy, ngẩng đầu nhìn trăng rằm trên cao. Đêm nay trăng sáng treo cao, là thời khắc cả nhà quây quần. Chim vàng đặt tên là Huyền, thế nào? Hay lắm, mọi người ai nấy đều tán thành. Ta nhìn đứa bé trắng trẻo bụ bẫm ấy, đưa tay sờ lên má nó. Nào ngờ nó bỗng mỉm cười với ta, há miệng ngậm lấy ngón trỏ của ta, khiến ta sững người không biết nên phản ứng ra sao. Ta nhìn trái rồi nhìn phải, rõ ràng những người trong mộng không ai nhìn thấy ta, trừ đứa bé ngốc nghếch này. Ta đành nén cảm giác kỳ lạ, rút tay lại lau lên tã lót của nó. Mọi người nói cười hồi lâu, vị nam tử trẻ tuổi dẫn đầu mới sực nhớ ra phải bế con đến cho Phùng Thông nhìn. Nàng xem, đây là con trai của chúng ta, Huyền Nhi. Phùng Thông xúc động vô cùng, ánh mắt ngân ngấn lệ. Huyền Nhi, bà gắng gượng chống tay, khẽ hôn lên trán đứa trẻ. Ta vốn nên đánh thức bà, nhưng trong lòng lại sinh ra chút tò mò, không rõ vì sao bà phải che giấu chuyện mình từng sinh con. Vì vậy ta tiếp tục ở lại trong mộng cảnh ấy. Đứa trẻ này được cả nhà cưng chiều như bảo vật, nhưng lại thể chất yếu ớt, từ lúc sinh ra đến 3 tuổi bệnh tật không dứt. Phùng Thông ngày đêm chăm sóc chẳng rời, lại còn bị người nhà trách móc, thường xuyên khóc lóc đến sưng cả mắt. Phu quân bà lúc đầu còn an ủi vài câu, nhưng thời gian lâu dần cũng mỏi mệt chẳng buồn ngó ngàng nữa. Phùng Thông đành đợi khi con khỏi bệnh mới một mình ra ngoài dạo, vẻ mặt thất thần lang thang khắp nơi. Bà tuy xuất thân bình dân, nhưng tổ tiên từng dâng bạc mua chức, phụ thân từng đỗ tú tài, mấy đời đều theo đuổi công danh phú quý, chỉ tiếc mãi vẫn thiếu một bước cuối cùng. Mà càng như thế họ lại càng không cam lòng bỏ cuộc. Đến đời bà, dù trong nhà cơm không đủ ăn, cũng nhất quyết bắt con cái đọc sách. Trong số các ca ca, có người đầu óc linh hoạt, đáng tiếc bước vào trường thi liền hóa vô dụng. Chỉ có bà là khác. Bà là thần đồng nổi danh một vùng, từng giao hảo với cả huyện lệnh, còn đỗ cả kỳ thi đồng tử khoa. Nếu không phải vì là nữ nhi, có khi bà đã đỗ đạt công danh, đâu đến nỗi 14 tuổi gà chồng, 16 tuổi sinh con, 18, 19 tuổi đã héo mòn như củi khô. Bà thường đi dạo ven sông, soi bóng mình dưới làn nước. Xem ra câu đọc sách thay đổi vận mệnh là do nam nhân nói ra. Nếu nữ nhân cũng cầm bút viết sách, e rằng phải đổi thành gà chồng đổi vận mệnh mới đúng. Lời bà nói đầy mỉa mai, nhưng mỉa ai thì không rõ nữa. Một ngày kia bà gặp một đạo sĩ. Đạo sĩ nói mệnh cách của bà cao quý, tương lai hiển hách, không nên nản lòng. Phùng Thông thì chẳng còn chí khí gì, chỉ lạnh lùng cười nhạt. Ta là phụ nhân có chồng có con, tương lai hiển hách gì chứ, chỉ sợ sớm muộn gì cũng nhảy xuống sông mà thôi. Đạo sĩ ấy chẳng hề bận tâm, bật cười đáp: phụ nhân chớ nhảy sông, ngũ hành của phu nhân thiếu hỏa, nên phải thường đến những nơi có ánh lửa mới có thể gặp được quý nhân của đời mình, còn phu quân hay nhi tử đều chẳng đáng ngại. Phùng Thông cho rằng ông ta nói nhăng nói cuội. Ông là đạo sĩ từ đâu chui ra vậy? Chẳng lẽ đang nguyền rủa ta sao? Đạo sĩ nhìn bà chăm chú, giọng đầy nghiêm túc: phu nhân, ta xem tướng mạo của người là tướng vứt bỏ trượng phu, đoạn tuyệt mẫu tử, bước lên ngôi cao, là bậc quý nhân trong hàng quý nhân. Phùng Thông lập tức sững sờ, sắc mặt đại biến. Ta từ nhỏ đọc đủ thi thư, hiểu rõ đạo lý, gia tộc yên ổn giàu có, ông đang nói bậy bạ gì vậy? Bà lập tức quay về nhà, nhìn đứa con vẫn còn đang say ngủ, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho nó. Con à, con yên tâm, dù con có nghịch ngợm thế nào, mẹ cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu. Nhưng chưa đầy nửa tháng sau, vị đạo sĩ kia lại đến trước mặt Phùng Thông, lần này là do lão phu nhân mời tới. Phùng Thông giật mình kinh hãi, đạo sĩ vờ như không quen biết bà. Lão phu nhân nói, đạo sĩ là cao nhân ẩn thế, tốn biết bao nhiêu tiền mới mời được về để xem mệnh cho cháu trai. Đạo sĩ chăm chú nhìn đứa trẻ do Phùng Thông nắm tay, ngắm nghía suốt một nén nhang. Không ổn rồi. Lão kéo tay đứa nhỏ, lạnh nhạt nói: đứa bé này chính là kẻ mang mệnh bạc, chuyên đầu thai vào nơi phú quý để phá hoại. Nó háo sắc kiêu căng, dung mạo tuấn tú, sau này nhất định sẽ đa tình, phong lưu quyến rũ, mê hoặc lòng người. Nhưng nó không chịu khổ được, mà lại chẳng giữ nổi phúc. Cha mẹ giàu có sẽ tan cửa nát nhà, gia tộc có quyền thế cũng sẽ bị diệt vong. Chờ đến khi hại xong cả nhà, nó sẽ lại tìm đến hàng ổ vàng bạc khác để tiếp tục hại người, cho tới khi bỏ mạng mới thôi. Hãy để ta mang tai họa này đi, tránh để các người bị liên lụy. Phùng Thông lập tức ôm chặt con trai vào lòng, giận dữ quát lớn: cút ngay! Lão phu nhân vội quỳ xuống dập đầu, cầu xin cao nhân cứu giúp. Đã vậy, nếu các người nhất quyết giữ lại đứa trẻ này, thì ta chỉ có thể căn dặn đôi điều. Thứ nhất, phải nuôi dạy nó như nữ nhi, không được keo kiệt vàng bạc châu báu. Thứ hai, không được để nó gặp người ngoài, tránh kẻ háo sắc nhòm ngó. Thứ ba, phải tìm một người đồng lứa phẩm hạnh đoan chính cùng lớn lên với nó. Lão phu nhân lập tức ghi nhớ từng lời. Như vậy, cháu của ta sẽ bình an vô sự chứ? Đạo sĩ thở dài. Nếu thật làm được, tất nhiên sẽ bình an. Nhưng chỉ cần một điều không giữ được, mọi công lao đều uổng phí. Lão lại nắm lấy tay đứa trẻ, nhìn kỹ đường chỉ tay, lông mày bỗng nhíu chặt. Đứa bé này vốn có tử kiếp trong mệnh, sao lại còn hiện ra đường nhân duyên? Nếu mối nhân duyên này cuối cùng có thể thành, có thể đổi lấy một con đường sống. Phùng Thông vội hỏi: vậy mối nhân duyên ấy ra sao? Tìm ở đâu? Sống mà như chết, chết mà như sống, tình vì hận mà sinh, hận vì tình mà thành, đều là kỳ nhân cả. Nói xong câu ấy, lão đạo sĩ liền vào thiên cơ không thể tiết lộ, rồi vội vã rời khỏi phủ. Ta ẩn mình đứng đó, nghe xong đoạn đoán mệnh ấy, lặng lẽ nhìn đứa bé đang được Phùng Thông dắt tay, trầm ngâm suy ngẫm. Háo sắc, kiêu căng, bạc mệnh, hóa ra chi tử. Đứa nhỏ nhìn ta, mím môi tựa hồ chẳng vui vẻ gì. Cảnh trong mộng xoay chuyển liên tục, chuyển đến đêm trăm năm thắp đèn ở chùa Tiêu Kim. Phu quân của Phùng Thông kéo bằng hữu đi xem danh kỹ Tiêu Ngọc Lăng. Xe ngựa dừng trước cửa tiệm thư họa, nha hoàn đỡ Phùng Thông bước xuống. Phu nhân không đi xem đèn sao? Phùng Thông nhàn nhạt nói: năm xưa thầy bói nói ta không nên đến gần ánh lửa, ta thà tránh xa sự náo nhiệt thì hơn. Chẳng bao lâu sau, con phố phía trước treo đầy đèn lồng bỗng bốc cháy, mọi người liền ùa về phía bà. Phùng Thông lo đường sẽ bị chặn, vội vã lên xe ngựa. Bà vén rèm lên, nhìn ngọn lửa phía xa, sắc mặt khó đoán. Đúng rồi, tiểu thiếu gia đâu? Nhà hoàn đáp: ngày ấy nói là muốn đi ra bờ hồ xem đèn. Đi đón họ về đi. Xe ngựa còn chưa đi hết nửa con phố đã đụng trúng một người, khiến cỗ xe rung lắc dữ dội. Ta ngồi trên nóc xe cúi đầu nhìn xuống, quả như là tiên đế. Ông ta chính là quý nhân trong mệnh của Phùng Thông. Phùng Thông bước ra đứng trên càng xe, bốn mắt nhìn nhau với ông. Phùng Thông ở nơi sáng, Tiên Đế ở chỗ tối. Phùng Thông ở trên cao, Tiên Đế ở dưới thấp. Cả hai đều bị đối phương làm chấn động. Hồi lâu chẳng ai nói gì, bầu không khí còn vi diệu hơn những gì bà kể lại cho ta. Phùng Thông muốn đưa Tiên Đế đến tận tiểu lâu cách đó hai con phố để đợi người. Phu nhân, vừa rồi ta nói là đến hồ, nếu đi qua hai con phố này thì phải vòng đường rất xa. Phùng nhân phân phó, vòng đi, không sao cả. Tiên Đế khựng lại, phu nhân. Phùng Thông nói mình là thê tử của thương nhân địa phương, hỏi tên họ của ông, hỏi ông đến Kim Lăng có việc gì. Tiên Đế đáp qua loa, lâu lâu lại vén rèm nhìn ra phía trước, có vẻ thấy đường đi quá dài. Phùng Thông thấy thế cũng không lên tiếng nữa. Đêm nay bà ra ngoài vội, tóc mái rũ xuống bên tai, vướng vào khuyên ngọc. Bà cúi đầu tháo ra bằng tay, mày mét đượm nét trầm tư. Đường phố phía trước người đi chen chúc, xe ngựa chỉ có thể chậm rãi tiến lên. Phía sau chỗ bà ngồi là cửa sổ xe, rèm cứ chốc lát lại bị gió hất lên. Ánh sáng ngoài đường rọi vào, lướt qua gáy, vành tai, đầu ngón tay bà. Khi Phùng Thông ngẩng lên, phát hiện người đối diện đang nhìn mình. Hai người lập tức rời mắt đi. Không lâu sau Tiên Đế xuống xe, Phùng Thông ngồi lại trong xe, thần sắc ngẩn ngơ. Phu nhân, khuyên tai của người. Bà khẽ đưa tay chạm vào dái tai trống trơn, chắc là không cẩn thận làm rơi rồi. Xe ngựa từ từ quay đầu, vòng đường để đến bờ hồ Ngọc Đãng. Nhưng đường từ chùa Tiêu Kim đến hồ Ngọc Đãng đông nghẹt người, chen không lọt. Nghe nói lát nữa đệ nhất danh kỹ thành Kim Lăng, Tiêu Ngọc Lăng sau khi thắp đèn xong, xe ngựa của nàng sẽ đi ngang qua bờ hồ vào giờ Tí. Xe của Phùng Thông phải dừng chờ ở hai dặm phía ngoài, nhích cũng không nổi. Sau đó nghe phía trước ồn ào náo nhiệt, Phùng Thông bảo phu xe và tùy tùng tản ra, rồi tự mình xuống xe. Nhưng đợi thật lâu, đám đông vẫn chưa tản. Nha hoàn xuống hỏi thăm, nói vừa rồi chẳng phải là xe của Tiêu Ngọc Lăng, nàng bị người dây dưa nên chậm giờ, còn phải đợi thêm nửa canh giờ nữa. Phùng Thông trong lòng bất giác bồn chồn, không biết đã qua bao lâu, hương thơm lan tỏa, dải lụa tung bay. Xe của Tiêu Ngọc Lăng từ từ đi tới, đám đông reo hò vang dội. Chiếc xe ấy trang trí lộng lẫy, bốn cột trụ nâng lên, đỉnh kết minh châu, bốn phía buông rèm lụa trắng, che đi bóng dáng mỹ nhân bên trong, ẩn hiện mờ ảo. Ta bỗng nổi hứng, bay lên không trung, gọi gió mạnh đến vén màn lụa, muốn nhìn rõ phong thái của đệ nhất danh kỹ Kim Lăng. Chỉ thấy mỹ nhân nghiêng mình nằm nghiêng bên trong, thân hình mềm mại như liễu, làn da trắng hơn tuyết, tay khẽ phe phẩy chiếc quạt tròn rát vàng. Khi cây quạt nghiêng đi, liền lộ ra gương mặt diễm lệ. Thân thể nàng mềm mại, nhưng ánh mắt lại chẳng hề mềm, mang theo nét phong tình khó tả. Ta nhìn mà ngây cả người. Sau khi đám đông bắt đầu tàn bớt, Phùng Thông lập tức hành động. Cuối cùng xe ngựa chạy ba vòng quanh hồ, vẫn không thấy bóng dáng Điểu thiếu gia. Bà dựa vào thành xe khóc đến đứt ruột gan. Phu quân của bà tìm đến, toàn thân mùi rượu và son phấn, giáng cho bà một bạt tai ngay giữa phố. Hơn 10 gia đinh từ trong phủ ùa ra phố, giơ đèn gõ mõ, chia nhau tìm kiếm công tử. Ta đứng yên trong đám người qua lại, ngơ ngác nhìn những chiếc đèn lồng họ mang theo. Mỗi chiếc lồng đèn ấy đều được viết bằng bút lông, một chữ, nhan. Xe ngựa tìm được rồi, nhưng bọn hạ nhân đều đã bất tỉnh, công tử và tiểu đồng đều không thấy đâu cả. Giữa đêm canh ba, chính viện nhan phủ bừa bộn khắp nơi. Huyền Nhi có hơn chục người đi theo, sao lại có thể... Một cái tát vang dội tàn nhẫn cắt ngang lời bà. Người là mẹ, không chồng con cho tốt, lại rảnh mà đi đưa tiễn một gã nam nhân xa lạ. Phùng Thông bị đá một cước ngay trước ngực, ngã sấp xuống đất, nước mắt lập tức khựng lại, trong mắt ngập tràn hận ý. Người thì sao? Người làm cha lại chạy ra ngoài mê đám kỹ nữ. Chờ đến khi đám hạ nhân tỉnh lại mới đến bẩm báo với chủ mẫu. Phùng Thông lúc ấy mới biết bọn cướp ấy vốn được thuê để bắt Tiêu Ngọc Lăng. Nhưng xe của Tiêu Ngọc Lăng bị trễ nửa canh giờ, còn xe của Nhan Huyền lại đúng lúc đi qua tuyến đường ấy. Thấy xe ngựa xa hoa, bọn cướp tưởng là mục tiêu liền đuổi theo, đánh ngất đám tùy tùng. Chỉ e đến khi lên xe rồi mới phát hiện bắt nhầm người, nhưng thấy Nhan Huyền đeo vàng ngọc, sao lại dễ dàng thả đi. Phu quân của Phùng Thông nghe xong sắc mặt cứng đờ, ngồi xuống không nói một lời. Phùng Thông cũng mặt cắt không còn giọt máu. Ngay cả danh kỹ kết giao quyền quý như Tiêu Ngọc Lăng còn bị bắt, đủ thấy kẻ cướp là bọn không coi trời đất ra gì, huống chi là bọn họ. Ánh mắt Phùng Thông trống rỗng, tâm thần hoảng loạn. Cảnh trong mộng đột nhiên chuyển động, bà đột ngột trở lại bờ hồ Ngọc Đãng. Đêm tối âm u, Đến ánh trăng cũng không có, mặt hồ như tấm gương đen kịt, bốn bề văng vẳng tiếng gọi mơ hồ. Mẫu thân, Huyền Nhi. Phùng Thông lập tức phản ứng, chạy về phía âm thanh kia. Huyền Nhi. Giọng trẻ con không rõ từ đâu phát ra, nhưng lại văng vẳng ngay bên tai, càng lúc càng gần. Mẫu thân, vì sao người không tìm con? Phùng Thông nắm chặt tay. Huyền Nhi, con ở đâu? Con ra đây được không? Ta đứng cách đó không xa, nhìn qua cảnh trong mộng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mẫu thân từng nói sẽ không bỏ con lại, vậy mà tại sao lại lừa con? Huyền Nhi, con rốt cuộc đang ở đâu? Con là máu thịt của ta làm sao nỡ rời xa con? Phùng Thông không thấy rõ con mình ở đâu, chỉ biết gào lên, nước mắt theo gió mà rơi. Nhưng con là cốt nhục được cả nhà nâng niu trong tay, không ai dám nặng lời, nặng tay với con. Con người đã sinh ra con như ta lại chẳng là gì cả. Bao năm qua, từng năm, từng tháng, từng ngày sống đều thấy đau khổ, chẳng lẽ chỉ có giọt máu rơi ra khỏi thân mới là người, còn chính ta thì không? Cho nên mẫu thân mới chọn vứt bỏ con sao? Giọng nói kia đột ngột trở nên bi thương, lạnh lẽo rợn người, mang theo ý cười giễu cợt thê lương. Người làm quý phi, ông ta cưới kỹ nữ, chỉ có con là bị các người vứt bỏ. Phùng Thông khóc nấc từng tiếng. Huyền Nhi, là ta có lỗi với con, bao năm qua ta chưa từng quên con. Con không muốn nghe những lời này nữa. Bỗng nhiên cuồng phong nổi lên, mặt hồ dậy sóng. Người đã vứt bỏ con rồi, giờ con muốn người khác cũng vứt bỏ con nữa. Người là người mẹ độc ác nhất trên đời. Phùng Thông nhìn về phía trước, cơn gió ập tới bỗng hiện ra hình dáng một bàn tay, siết chặt cổ bà. Bà theo bản năng kêu lên. Huyền Nhi, là con sao? Một chiếc đèn lồng đột ngột xuất hiện trước mắt bà, ánh sáng chói lòa khiến bà phải nhắm mắt lại trong thoáng chốc. Luồng tà phong kia bị một chưởng đánh bay nửa trượng, hình dáng càng lúc càng rõ, thoáng chốc trở nên cứng đờ. Ta đáp xuống trước mặt Phùng Thông, tay cầm ngọn đèn kia chậm rãi bước về phía trước. Thiên hạ này chỉ có một mình ta là Khống Mộng Sư, ngươi là yêu nghiệt phương nào lại dám lộng hành trước mặt ta? Luồng gió ấy lập tức quay đầu bỏ chạy, ta một mạch đuổi theo, bám sát bóng mờ kia, xuyên qua màn đêm, lướt qua từng con phố, từng ngõ hẻm, chớp mắt đã tới trước một cỗ xe ngựa. Nó chui vào trong xe rồi không còn động tĩnh. Ta bước vào xe, thấy là Lục Cửu và Nhan Huyền, xe ngựa đột nhiên lăn bánh. Bọn họ không thấy được ta. Nhan Huyền đang nghịch chiếc châm vàng phượng hoàng đuôi nạm mẫu đơn, khóe môi mang theo ý cười. Tiểu Cửu, ngươi phải chăng đã để mắt đến tiểu cô nương ngã xuống nước kia rồi đúng không? Lục Cửu đáp, không có. Vậy thì tốt, ngươi đừng thích nàng. Nàng cứ nhìn chằm chằm ta, một nhìn là biết thích ta rồi. Huống chi ngươi chỉ là hạ nhân, ta mới là công tử, nàng sao có thể vừa mắt ngươi được? Công tử, chắc nàng ấy không có ý đó. Nhan Huyền quay đầu nhìn hắn thản nhiên nói, có đấy, hơn nữa trên người nàng toàn là nước, ta cũng chẳng muốn nói chuyện với nàng. Ta đã để lại khăn tay cho nàng lau tóc, nàng quý lắm ấy. Ngươi có nói cho nàng biết chỗ ở của ta chưa? Bảo nàng ngày khác đến tìm ta. Lục Kiều trầm mặc một thoáng, đã nói rồi. Nhan Huyền giơ chiếc châm lên, cong khóe môi cười. Vậy thì tốt, nếu ngày mai nàng đến, ta sẽ thưởng cho nàng chiếc châm ta yêu thích nhất. Nếu ngày mốt mới tới thì tùy tiện ném đại cho nàng cái vòng tay là được. Phía ngoài, Sa Phu cười lớn. Tiểu công tử, nếu người ta không đến thì sao? Nhan Huyền sốt ruột. Ta đã bảo nàng đến, nàng sao dám không đến chứ? Mọi người đều bật cười vì sự ngây thơ đáng yêu của tiểu công tử. Chỉ riêng Lục Cửu phía sau hắn là vẻ mặt vẫn bình thản. Cảnh tượng trong xe ngựa này lại chẳng phải là ký ức của Phùng Thông, không biết là mượn từ nơi nào hay được hư cấu nên. Chớp mắt, hai người trong xe lại chìm vào vô thức. Ta xoay người muốn rời đi thì cánh cửa xe đột ngột đóng sầm lại. Luồng tà phong kia lại quay về, lần này không có hình không có bóng, quấy phá khắp xe. Ta khom lưng dừng lại bên cửa, ánh mắt dõi theo luồng khí kia. Nó không biết định làm gì, là vuốt qua mu bàn tay ta, quét qua cổ chân, lướt nhẹ sau gáy, thậm chí còn sượt qua khóe môi ta. Ta dùng ngón tay che môi, sắc mặt trầm xuống, giọng lạnh băng. Muốn chết, phải không? Cửa xe bật mở, gió rít thổi tạt xuống đất, bụi bay mù mịt, dường như có thứ gì đó bị hất ra ngoài. Ta vừa định bước xuống bắt nó. Huyền Nhi, là con sao? Phùng Thông bỗng chạy tới khiến ta phân tâm. Luồng tà phong kia đã nhân cơ hội chuồn mất. Phía trước không xa là bờ sông, có một gốc liễu già. Ta búng hai ngón tay, những nhành liễu mảnh mai bị gió thổi qua đột nhiên đồng loạt vòng trở lại. Từng nhánh liễu đan vào nhau, tạo thành một tấm lưới chặn đường nó. Ta bay người lên cây, lưới liễu đưa luồng gió ấy tới trước mặt ta. Ta vừa vươn tay định bắt lấy nó thì dường như có người khẽ thổi một hơi vào mắt ta. Ta vô thức chớp mắt, những nhánh liễu trước mắt bỗng biến thành từng con rắn nhỏ màu xanh lục, có đến 7-8 con luồn vào trong tay áo ta, áp sát vào da, men theo cánh tay bò lên, cuối cùng chúng dừng lại ở trước ngực, bên hông, thậm chí cả đùi, quấn chặt lấy không ngừng ngọ nguậy. Ta cúi đầu nhìn, cong môi cười lạnh, mộng thấy rắn là điềm lành đấy. Đúng lúc ta định ra tay giết hết chúng thì chợt cảm thấy nơi trước ngực có chút cảm giác lạ thường. Cách trêu đùa này rất quen thuộc. Tiểu chấm. Đám rắn toàn thân khựng lại. Ta lập tức thu lại sát ý, nhìn chăm chú vào không khí trước mặt, khẽ thở dài bất đắc dĩ. Tiểu chấm là ngươi sao? Chớp mắt lũ rắn tan biến, nhành liễu lập tức rũ xuống rôn rầy dữ dội. Ta nhảy xuống khỏi cây. Đứng lại. Một bóng người đội mũ lụa trắng lướt qua. Ta ném cành liễu theo từ xa, hất tung mũ trùm. Người kia quay đầu lại chính là Trầm Nguy, rồi lập tức biến mất giữa không trung. Ta lặng lẽ suy nghĩ, xoay người lại. Không ngờ Phùng Thông đuổi theo phía sau cũng đã nhìn thấy Trầm Nguy. Ta chợt mở mắt ra, chậm rãi tỉnh dậy, hơi thở dồn dập, gỡ tay hắn đang đặt trên ngực mình ra. Chẳng mấy chốc người kia lại ôm chặt lấy ta, nhắm mắt cọ nhẹ cằm vào ta. Từ cái đêm phát điên trong 7-8 ấy, hắn đêm nào cũng tới nằm ngủ cạnh ta. Ta gỡ tay hắn ra ngồi dậy, giọng lạnh nhạt. Đây chính là cái gọi là đồng sang dị mộng. Trầm Nguy mới mở mắt, đáy mắt vẫn tỉnh táo, hai tay vườn qua ôm lấy ta. Sư phụ, nàng nói gì thế? Chúng ta rõ ràng là đồng sang đồng mộng mà. Ta nghiêng đầu liếc hắn. Người lẽ ra phải đang ở trong mộng của Thái Hậu chứ. Hắn cong khóe mắt cười nhẹ. Không hẹn mà gặp mới là có duyên mà, sư phụ. Nàng làm sao nhận ra ta? Ta nghẹn lời, xuống giường rót trà, lặng lẽ quay lưng về phía hắn. Trầm Nguy theo sau, từ sau lưng ôm lấy ta, động tác quấn quýt. Sư phụ, ta giết người bị nàng thấy rồi, ta sợ chết đi được, sao nàng chẳng nói câu nào thế? Ta uống một ngụm trà nguội, ngẩn ngơ nhìn đáy chén. Hôm đó, hắn nhìn thấy Phùng Thông trong mộng của Lý Tuyên, hỏi ta đó là ai, hẳn là đã nhận ra rồi. Người giết Thái Hậu làm gì? Bà ta muốn chia rẽ ta với sư phụ. Sở Vô Yếm biết rõ thủ pháp giết người của Điểm Hồng Tung. Người giết bà ấy rồi, cả hai chúng ta cũng không ai thoát được. Trầm Nguy dụi đầu vào tai ta thì thầm xúi giục. Vậy càng tốt, chúng ta giết luôn cả Sở Vô Yếm đi. Ta không nói một lời đẩy hắn ra. Ta đã đánh cắp thân thể của đế vương để sư phụ ta sử dụng. Tiền triều hậu cung cần có người chấn giữ. Người thích hợp nhất chính là Phùng Thái Hậu. Ta không thể giết bà ấy. Đột nhiên ánh đuốc phản chiếu qua lớp màn cửa sổ, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một bóng người dừng lại trước cửa. Khương quốc sư, Trầm Nguy bị tình nghi ám sát Thái Hậu, tại hạ phụ mệnh đến bắt người. Là giọng của Sở Vô Yếm. Ta và Trầm Nguy nhìn nhau, cố gắng kéo dài thời gian. Sở đại nhân, người muốn bắt người sao lại đến chỗ ta? Người bên ngoài im lặng một lúc, giọng nói quá mức bình thản. Ta đã đến chỗ hắn trước rồi, mới sang đây tìm. Lúc này ta mới đi ra mở cửa. Giữa đêm canh ba, tuyết rơi nhẹ nhẹ bên ngoài. Sở đại nhân. Sở Vô Yếm nhìn ta chằm chằm một hồi rồi mới rời mắt đi. Hắn bước vào phòng định mang Trầm Nguy đi. Trầm Nguy nhìn hắn mỉm cười nửa thật nửa giả. Sở đại nhân, trời lạnh thế này để ta mặc thêm áo được không? Sở Vô Yếm trừng mắt nhìn hắn, đích thân kéo chiếc áo khoác trên giường ném cho hắn. Trầm Nguy vừa khoác áo vừa bị áp giải đi. Ta đến gặp Phùng Thông. Trong mộng bà thấy người ta truy đuổi là Trầm Nguy. Sau khi tỉnh dậy liền hiểu mấy ngày qua là ai đang giở trò quấy phá. Và ngồi tựa trên tháp quý phi, chống tay lên, ánh mắt vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu ngón tay khẽ day chán. Khương Tiễn, tên đầu đệ của ngươi, bình thường ngươi dạy dỗ kiểu gì vậy? Bản cung mới nói hắn vài câu, hắn đã dám vô pháp vô thiên nhập mộng ám sát bản cung sao? Ta không biết nói gì. Phùng Thông ngồi thẳng dậy, cong môi cười lạnh. Ngươi không dậy nổi, bản cung sẽ dậy thay cho. Vậy Thái Hậu định dạy dỗ thế nào? Phùng Thông lại nằm ngửa ra thản nhiên đáp. Ngươi yên tâm, ngươi thích hắn như vậy, bản cung sẽ không lấy mạng của hắn đâu. Chỉ cho hắn nếm chút đau khổ thôi. Cũng khuyên ngươi về đợi vài hôm, đừng quá nuông chiều hắn. Nghe xong, ta cố giữ giọng bình tĩnh. Thái Hậu, nhưng nếu để Sở Vô Yếm xử lý hắn, mối hiềm khích giữa họ quá sâu, sợ rằng sẽ không nương tay. Phùng Thông nhắm mắt lại, môi vẫn khẽ cười. Vậy thì ngươi cứ đi cầu xin Sở Vô Yếm nương tay. Hắn thích ngươi như vậy, ắt sẽ nghe lời ngươi. Ta và Sở Vô Yếm đã đoạn tuyệt quan hệ từ lâu, giờ Thái Hậu lại bảo ta đi cầu xin hắn, chẳng khác nào muốn ta đồng ý gả cho hắn. Ta trầm ngâm một hồi. Thái Hậu nương nương, ta nghĩ cầu xin người còn dễ hơn. Phùng Thông chậm rãi mở mắt nhìn ta một hồi, liền cho người lui hết ra. Nói đi. Ta nhìn bức họa treo bên tường, chính là bức tranh Hồ Ngọc Đãng mà Trầm Nguy từng vẽ năm đó. Giọng ta chậm rãi vang lên. 16 năm trước, lễ hội thắp đèn chùa Tiêu Kim, tiểu công tử nhà họ Nhan ở Kim Lăng tên là Nhan Huyền, nương nương còn nhớ không? Phùng Thông đột nhiên đứng bật dậy, bước chân loạng choạng, châm vàng bên tóc khẽ lay động. Người nói vậy là có ý gì? Ta nhìn thẳng vào mắt bà. Ta biết tung tích của hắn. Phùng Thông lập tức đứng không vững, tay phải chống lên tay vịn, ngón tay đột nhiên siết chặt. Người nói là nó vẫn còn sống ư? Một lúc lâu sau bà mới hồi thần lại, hai tay nắm chặt lấy cánh tay ta, giọng gấp gáp. Huyền Nhi còn sống đúng không? Người đã gặp nó rồi sao? Phùng Thông nhìn chằm chằm vào ta, trong mắt đã đọng lệ, môi dưới run rẩy. Ta cụp mắt lạnh nhạt nói, Thái hậu không cần lo, hắn vẫn còn sống. Thì ra nó còn sống là tốt rồi. Năm đó nó mới 9 tuổi, ta chỉ sợ nó không sống nổi. Nói tới đây bà bật khóc. Huyền Nhi. Một lúc lâu sau bà ngừng khóc, bảo ta dẫn bà đi gặp Nhan Huyền. Được thôi. Giọng ta không gợn chút cảm xúc. Chỉ cần người để ta và Trầm Nguy rời khỏi kinh thành, ta sẽ nói cho người biết tung tích của Nhan tiểu công tử. Phùng Thông sinh nghi. Khương Tiễn, người lấy gì chứng minh mình không lừa ta? Ta bước tới, gỡ bức tranh treo trên tường xuống, giơ lên trước mặt bà. Thái hậu nương nương, chẳng phải trước đây người từng hỏi ta bức tranh này từ đâu mà có sao? Phùng Thông sững sờ, đúng là nó thật rồi. Tay bà nhẹ nhàng vuốt lên mép tranh, đầu ngón tay khẽ run. Khi ta dẫn Phùng Thông tới chiếu ngục, Trầm Nguy bị trói hai tay treo lên, đã chịu mười mấy roi, da thịt nứt toác, máu me đầm đìa. Sở Vô Yếm thấy chúng ta tới mới ra hiệu cho thuộc hạ dừng tay. Thái hậu, thần đang thẩm vấn về tội hành thích, nhưng hắn không chịu khai. Trầm Nguy sắc mặt trắng bệch, mặt chỉ hé ra một khe nhỏ nhìn ta và Phùng Thông, giọng yếu ớt. Ta nói rồi mà, là vì bà ta muốn chia rẽ ta với sư phụ. Ta nhìn hắn siết chặt tay, thả xuống. Sở Vô Yếm nhận được ánh mắt ra hiệu của Thái hậu, lập tức cho người thả hắn xuống. Ta nhẹ nhàng đỡ lấy Trầm Nguy bị thương, vòng tay hắn qua sau cổ đặt lên vai mình, lại dùng sức giữ chặt lấy eo hắn mới miễn cưỡng đỡ nổi. Trầm Nguy cúi đầu nhìn ta, mặt mày rạng rỡ như một kẻ ngốc. Phùng Thông lại nhạt nói, Khương Tiễn, đừng quên điều ngươi đã hứa với ta. Ta nhìn Trầm Nguy, ta biết rồi. Nụ cười trong mắt Trầm Nguy lập tức biến mất, lạnh lùng nhìn về phía Phùng Thông. Bà đã ép nàng ấy hứa chuyện gì? Phùng Thông nhìn hắn chẳng rõ vì sao, bỗng bật cười. Nàng đã đồng ý thành thân với người khác, còn định đưa ngươi rời khỏi đây. Chờ nàng thành thân sinh con, còn đàn cháu đống rồi, sớm muộn gì cũng sẽ quên ngươi là ai. Chỉ nghe qua đã biết bà là cố ý chọc giận hắn, nhưng Trầm Nguy lại khác người. Hắn thật sự tin rằng ai cũng sẽ bỏ rơi mình, gần như lập tức tin là thật. Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy hoảng sợ. Nàng từng nói sẽ không thành thân mà. Ta còn chưa kịp đáp, Phùng Thông đã lạnh lùng mỉa mai. Ai mà không thành thân chứ? Nàng là sư phụ ngươi, cũng đâu phải mẹ của ngươi. Chẳng lẽ cả đời phải lo cho ngươi hay sao? Vậy là lời của đạo sĩ năm xưa đã ứng nghiệm. Ông nói Phùng Thị có mệnh cách quý nhân trong hàng quý nhân, thì bà đã thật sự trở thành thái hậu, tay nắm triều chính. Ông nói là đứa bé này vốn có tử kiếp trong mệnh, lại hiện ra đường nhân duyên. Nếu mối duyên này thành thì sẽ đổi lấy một con đường sống, tức là tử kiếp của đứa bé Huyền Nhan chính là lúc mà bị bọn cướp bắt đi, rồi bán vào nhà giàu ở Minh Châu để làm cái chuyện ấm dâu cho giới quyền quý kia. Nhưng mà sau đó thì được tiểu đồng Lục Cửu cứu đi, rồi gánh một dao thay mà hấp hối. Khương Phù lúc ấy đã vượt ngàn dặm tìm đến để báo ân, mà nàng thì mang trong lòng tình cảm với người đã cứu mình lúc đó là Lục Cửu, nên đã dùng di hồn thuật để phong bế linh hồn của Nhan Huyền và đưa linh hồn của Tiểu Cửu vào để thay thế. Và đây chính là con đường sống. Đến lúc này thì có thể chắc chắn Trầm Nguy chính là con của Phùng Thái Hậu rồi. Chỉ có điều chăn chưa biết là hắn là Nhan Huyền hay là Lục Cửu mà thôi. Tình tuyết chuyện này thì cũng khá là xoắn não. Có lẽ là lời giải đáp sẽ có ở tập 6 và cũng là tập cuối của bộ truyện này. Mời các bạn đón nghe vào ngày mai sẽ rõ nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.